Bài ơ xin tự trọng 10 chương 85 không rời đầu thăng cấp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở Anubis tuyên chiến, Vương Hảo có loại hợp tình lý cảm giác. Bài ơ đều có trên mũi mặt, người ta phản đánh tuyệt đối bình thường. Hắn không hiểu rõ chính là đầu chó huyên hướng thế lực của hắn tuyên chiến. Hệ thống nhắc nhở hắn đồ vật. Chúc mừng ký chủ. Ngươi trời sinh vương giả thăng cấp. Đẳng cấp bây giờ vì lơ. Vâng. Ba bởi vì game e-ne không hỗ trợ cao hơn che giấu trạng thái. Hiện tại ký chủ có thể đồng thời triệu tập đến The Devin An The Thai Buyer số lượng hạn mức cao nhất vì 1.000 người ta đã làm gì ta ngay tại hoang mạc bên trong đi dạo. Chuẩn bị cùng hắc trảo hội ra hỏa đàm luận quốc tế đại sự mà thôi. Thế nào liền thăng cấp rồi cái này lúc túng. Đây chính là trong truyền thuyết không hiểu đối hoàn toàn ngoắt ngoắt đầu ngón tay. Nói đến chính diện lên ta cái này không trở ngại Vương Hảo tốc độ ánh sáng làm việc. Giờ khắc này. Tất cả ngay tại The Devin An The Thai trò chơi một mình trong chiến dịch phấn đấu. Thậm chí là sớm đả thông một mình chiến dịch. Ngay tại soát điểm bài ơ. Đều đột nhiên tiếp vào trò chơi bút. Thân yêu The Devin An The Thai bài ơ người tốt. Bản phòng làm việc vừa mới online đổi mới không. 08 phiên bản Anubis hình bóng. Hiện lâm thời quyết định rút ra 700 danh sách người chiến dịch bên trong. Chiến đấu cho điểm cao nhất online buyer. Gia nhập người chơi bản lô xét beta hàng ngũ. Ngươi đã lấy được mời trở thành người chơi bản lô xét beta. Xin hỏi có đồng ý hay không cách này đổi mới quá đột ngột. 99% buyer đều quả quyết điểm phải. Chân chính trầm mê máy rời buyer tất nhiên có. Chơi lâu mọi người liền phát hiện. Mặc dù bên trong giống như người chơi khác đều có mình ý nghĩ cùng ý thức. Nhưng chỉ cần hai soát ba soát. Liền sẽ phát hiện bọn hắn chung quy là một đoạn thu hình lại giống như tồn tại. Có cố hữu hành động hình thức cùng đối thoại. Loại này ẩn chứa xã giao thiết định trò chơi. Máy rời nào có võng du tới thoải mái coi như lập tức sẽ đi ra ngoài buyer. Đều mẹ nó vứt bỏ liệu. Trước vào lô xét beta danh sách lại nói trời mới biết lần này cự tuyệt, lần sau lấy được mời là lúc nào. Liễu Nguyệt Thiền đồng dạng bị lão bản xảy ra bất ngờ yêu cầu làm mộng. Học viện hí kịch trung ương ưu tú tốt nghiệp tự nhiên có hắn lời kịch công lực tại. Nhìn xem chen chúc mà đến bỏ cạp đại quân. Ba gia na tiểu tỷ tỷ sắc mặt tái xanh. Hai tay nắm chắc ở trong tay pháp trưởng. Dơ lên cao giọng nói. Tà ác Anubis ngươi cho rằng ngươi bỏ cạp đại quân có thể bao phủ thâm uyên giả lãnh địa sao chớ xem thường vực sâu a ta lấy ba gia na mô mâu tên triệu hoán các ngươi biển cả tôi tớ cho chúng ta chiến đấu đi mỹ nhân ngư tỷ tỷ sục sôi nữ thần âm hưởng triệt toàn bộ căn cứ. Lúc đầu tại trên tường thành run rẩy các người chơi lập tức chú ý tới tường thành phía sau quảng trường dị tượng. Bằng phẳng đất hoang trên quảng trường tựa như âm nhạc suối phun đồng dạng có tiết tấu dâng lên mấy trăm đạo cột nước. Mỗi một đạo cột nước rơi xuống về sau, liền sẽ có một cái tôm bay ơ lộ ra. Coi như toàn mẹ nó là một cấp số. Nhưng lúc chốc tốt xấu là cái hợp cách pháo hôi A vừa mới tiến đến bay ơ xứng sở một giây. Liền thấy hệ thống đổi mới cùng ba gia na ban bố nhiệm vụ. Sau đó liền cảm nhận được người chơi bản lô xét beta cho bọn hắn ấm áp. Lời đơn giản như vậy lúc này gọi, mới tới huyên đệ địch nhân đến. Quảng trường bên cạnh có giáp ra cùng vũ khí. Chính mình lấy. Cầm liền lên tường thành mới tới vật ngữ luôn hồi gơ. Gơ. Kích động. Đây là trò chơi cho chúng ta đồ tân thủ sao lời đơn giản như vậy cười. Đánh sắm đều là người chơi già sẵn kinh nghiệm đào thải xuống tới. Đương nhiên có thể các ngươi có thể lựa chọn tay không bắt đầu đưa đồ ăn. Người chơi bản lô xét beta đã sớm không cam tâm chờ lấy duy nhất thợ rèn cho mình chế tạo vũ khí trang bị. Bọn hắn nghĩ đến. Dù sao trò chơi này có gần như 100% độ mô phỏng thực tế. Dứt khoát tự mình đồng thủ cơm no áo ấm. Các người chơi không hẳn sẽ rèn sắt tự hành chế tác giáp ra ngược lại là vô sự tự thông. Có mấy cách học qua một điểm thiết kế thời trang buyer. Dạy bảo đoàn người như thế nào cắt chém ra cá sấu. Dùng cá sấu răng làm kim khâu. Đem cỏ khô làm sợi dây thừng xuyên qua cắt gọn ra cá sấu. Lại làm thành bao phủ diện tích cũng tạm được giáp ra. Dù sao hệ thống cũng thừa nhận đây là có hiệu trang bị. Từ khi có bài ở tấn thăng Mark Du ra, săn giết cá sấu hiệu suất tăng nhiều. Một đầu dài 10 mét cá sấu, ra ngoài của nó đầy đủ vũ trang 30 đến 50 cái lốp chốc. Tùy ý ném đến quảng trường bên cạnh, hơn phân nửa là làm không tốt hoặc là có chút hư hao giáp ra. Đến nỗi vũ khí cơ bản đều là cá sấu răng làm cốt đao hoặc là tiểu truy thủ. Chỉ cần có thể phòng bên trên cầm cơ ba du làm thanh đồng vũ khí. Ai sẽ nhỏ yếu gà cá sấu răng vũ khí à, người chơi già dặn kinh nghiệm hàng xe côn an. Không thể nghi ngờ thành mới bay ơ tốt nhất đồ tân thủ. Tại mới bay ơ luống cuống tay chân vũ trang bản thân lúc. Trên tường thành lô xét beta người chơi già dặn kinh nghiệm đã cùng bọ cạp nhóm chơi lên. Bọ cạp không hẳn sẽ trèo tường. Bọ cạp có biện pháp của mình. Bọn chúng trực tiếp trà đạp lấy đồng bản thân thể hoặc là thi thể. Gắng gượng tại cao 3 mét trên tường thành tích tụ ra một cái khiến người dùng mình bọ cạp sườn dốc tới. Kuzo Dani tiểu thiên sứ cao giọng kêu gọi. Chúng ta cần đạn lửa, ta vĩnh viễn thích han xe. Bản thân. Tỉnh chúng ta là thủy binh. Ở đâu ra đạn lửa mắc du ra bay ơ còn tốt. Dựa vào bản thân cứng rắn giáp xác. Trên cơ bản có thể không nhìn bọ cạp công kích. Lốp chốc lại không được. Phía sau lưng của bọn hắn cùng cái ghìm còn tốt. Nhưng hình người cánh tay cùng chân liền chỉ có thể ỉa lại ra cá sấu giáp phòng hộ. Kia là có kịch độc độc hạt. Lốp chốc thể chất căn bản gánh không được. Một khi bị đuôi bò cạp quấn tới trong khe hở cơ bản muốn xong. An ổn. Con mẹ nó, ta hôm nay mới phát hiện bản thân có dày đặc sợ hãi chứng, ta là mèo lười số không hô to. Đừng lo lắng, cẩn thận nhiệm vụ thất bại. Tổng thể đến nói, người chơi già dặn kinh nghiệm biểu hiện so mới bay tốt hơn nhiều. Cái này có trang bị quan hệ, cũng có hiệp đồng tác chiến kinh nghiệm. Bọn hắn hiểu được phân công hợp tác, cùng ỉ vào đầu tường tạo thành chiến tuyến. Đương nhiên cũng có mới bay biểu hiện không tầm thường. Sai tung người một cái, lấy cá sấu răng nanh quấy dày thành dao găm vạch ra một cái hoa mỹ đường vòng cung. Một hơi gọt 7 con bọ cạp. Càng nhiều bay ơ vừa đối mặt liền cho bọ cạp biển nấu ăn. Nếu không phải tường rực giả thiên không cùng hàng tuyên chi đán những thứ này đại lão chủ động hướng ba gia na thỉnh cầu. Tiếp nhận vô kỳ cùng đánh thẳng quyền khống chế. Khống chế cua ruột thỉnh thoảng xông về bên tường thành đùa nghịch mấy cái kìm. Bay ơ bên này liền muốn sụp đổ. Đương nhiên, một càng cua xuống dưới, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Nhìn xem đếm không hết bọ cạp đen bị đánh cho thịt nát xương tan. Tứ chi đứt gãy. Bắn tung tóe ra ngoài. Hai người bọn họ bỗng nhiên có loại bản thân thật tại điều khiển cao tới ảo giác. Các người chơi gánh vác, Anubis lại tại cao tốc tiếp cận Ba Gia Na. Hắn liếc mắt liền thấy chính là đầu này Mỹ Nhân Ngư đang không ngừng phục sinh lấy lốp chốc cùng Mark Du ra. Đoàn chiến có thể thua. Vũ em phải chết a không. Là chơi triệu hoán lưu đều bẩn. Anubis có điểm giống cán dài chiến phủ quyền trưởng. Nhanh chân tới gần lấy Ba Gia Na. Các người chơi xôi trào thiên cầu quân đoàn tham thượng bảo hộ tiểu tỷ tỷ, nhưng mà ba một quyền trưởng ném qua đi. A làm sao nhiều như vậy bay cao cầu đâu. Bay ơ xin tự trọng 10 chương 86 A xe phục sinh đầu chó mở vô song á xã hội ta cầu ca. Người ngoan thoại không nhiều đánh bay ơ quả thực sống cắt cỏ đồng dạng. Đừng nói vốn là gà lốp chốc, liền xem như mắc du ra đều không dùng được. Giấy đồng dạng hộ giáp, trồng 50 tầng cũng là giấy. Kia là siêu việt phàm nhân tưởng tượng khủng bố lực phá hoại. Một quyền trưởng đập tới. Bay ơ chỉ cảm thấy mình bị bão tố đến gần 100 km. Mơ. Vận tốc xe tăng ép qua đồng dạng. Tại đầu chó huyên tuyệt đối lực lượng trước mặt, bay căn bản không đáng chú ý. Đếm không hết tôm loại thân thể linh kiện. Như là mùa thu bị gió lớn thổi tan lá rụng. Cực nhanh chợt tản ra đi. Bay thật xa mới nhỏ vụn rơi xuống. Thấy đám mèo con đều thèm. Chỉ là miêu nhân cũng không phải cái gì chiến đấu chủng tộc, bọn chúng dựa theo ước định, lẫn mất thật xa run lẩy bẩy. Chỉ có lớn mật điểm con mèo đường phòng cạnh ngoài. Trộm cắp mấy cái người tôm vũ khí. Đưa đến Ba Gia Na tiểu thư phủ cận. không có một cái bay ơ có thể đến gần Anubis. Đều bị cái kia múa đến như gió xe huyền trưởng cho oanh cái vỡ nát. Các người chơi thật vất vả tề tâm hợp lực. Tìm đến ra dáng đại một đầu làm căn cứ cửa lớn. Cũng liền đầu chó huyên một kích sự tình. Giống xé sách một chương giấy vệ sinh đồng dạng nhẹ nhõm liền giải quyết. Điên bên trong mưa lý ta không đợi ngươi quái khiếu. Tổng bộ thỉnh cầu khẩn cấp chi viện vĩnh viễn đêm tham lang một bàn tay xếp tới cái kia hàng tôm đầu bên trên. Đánh sắm ở đâu ra tổng bộ lão đại không xuất thủ. Ăn táo dược hoàn mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ có chút hoảng. Nàng không thể không lui vào cứ điểm bên trong. Nhưng mà bai ơ coi như lại thế nào anh dũng. Cũng vô pháp ngăn cản một cái chân chính anh hùng đơn vị. Coi như biết rõ đây là cái trò chơi. Cái kia cũng quá chân thực đi xa xôi trăm mét. Liễu Nguyệt Thiền đều có loại cái kia đáng sợ đầu chó quái vật nhất định sẽ giết chết ta ảo giác. Không có lui hướng lãnh chúa ngự ở giữa, nàng biết mâu tân mô mâu cũng không ở bên trong. Nàng lựa chọn lui hướng thủy vị rơi một nửa hồ nhỏ. Nếu như là nơi đó, Anubis chiến lực hẳn là sẽ suy yếu không ít đi. Đang lúc nàng chập chờn đuôi cá. Mượn nhờ đuôi cá dưới triệu hoán đến dòng nước nắm nâng lực tiến lên lúc. Ai cũng không có ý thức được. Lúc đầu không hề có động tính gì lãnh chúa gian phòng bên trong phát sinh biến hóa. Mỹ lệ làm rung động lòng người A xe tiểu tỷ tỷ biến thành tượng đá. Không biết bao nhiêu bai ơ vì đó tan nát cõi lòng. Cái gì vạn người huyết thư muốn A xe phục sinh. Cái gì tuyên bố muốn nghe ngóng tiểu cường phòng làm việc địa chỉ gửi lưới sao loại hình phá sự, bai ơ liền không làm thiếu. Bai ơ đều là quên lãng, rất nhanh mọi người liền đem cái này xem như là nhà đầu tư giết mũi chứng đạo tà ác kiểu mẫu. Quên đi. Tiểu tỷ tỷ lại xinh đẹp cũng không thể cho bai ơ phát nhiệm vụ. Trừ sớm nhất đám kia bai ơ bên ngoài. Còn lại bai ơ đối với A xe thật không có bao nhiêu cảm xúc. Mâu tân lãnh chúa đem hắn cất giữ tại lãnh chúa trong phòng căn bản không cho bai ơ nhìn chớ nói chi là đụng. Lúc này, cái kia giáp ngực bị mò được có chút bóng loáng. Bộ mặt biểu lộ yêu nguyên bảo lưu lấy kinh ngạc. Động tác tựa như một cây cung A xe tượng nặng đột ngột có động tính. Răng rắc. Rất nhỏ tiếng vang, mới đầu quả thực thấp không thể nghe thấy. Không có vài giây đồng hồ, tất tất ba ba tiếng bảo liệt vang lên liên miên. Cho tới nay được bảo hộ rất khá tượng nặng. Từ bộ mặt chỗ mi tâm nứt ra. Mãi cho đến tinh xào cái cằm. Đến cổ. Đến xương quai xanh. Lập tức lan tràn đến toàn thân. A xe nàng vậy mà sống tới mạnh mà quỳ trên mặt đất. A xe từng ngụm thở hổn hển. Trong mắt màu xanh lam kinh nghi bất định. Không ngừng quét mắt quanh mình. Gian phòng cửa sổ đều đóng lại. Chỉ có hai viên phát ra u ám ánh sáng lam bảo thạch chiếu ảnh lấy gian phòng bên trong đơn giản gia sản. A xe vô ý thức tìm kiếm vũ khí của mình, phát hiện bản thân cung cùng dao găm liền đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Nàng quơ tới tay cầm ở vũ khí, loại kia an tâm cảm giác tự nhiên sinh ra. Ta không phải bị hóa đá. Ta lại khôi phục rồi cái này sao có thể trên chóp mũi chảy xuống mồ hôi, nàng như cũ tại mê hoặc bên trong. Chợt nàng phát hiện bắp đùi mình cạnh ngoài bên trên dị dạng. Từng cái thần bí khối lập phương văn tự ở vào trên đó. Phảng phất một loại nào đó thần bí phu chú. Nàng phản ứng đầu tiên là nổi giận. Thế nhưng là làm nàng gọi ra một con chim ung chi linh về sau. Nàng biết được mình bị hóa đá sau đó phát sinh tất cả. Những ngày gần đây chim ung chi linh lặng yên bồi hồi tại nàng quanh người. Không có chủ nhân mệnh lệnh tại nàng biến thành tượng đá những ngày này, nó một mực yên lặng trốn ở góc phòng bên trong. Làm linh giới sinh vật. Nó tồn tại ở hiện thực cùng linh giới kẽ hở bên trong. Mà lại nó có A xe khí tức. Thế mà liền vương hảo cảm giác đều giấu riêng được. Xuyên thấu qua thông linh thuật, nàng lấy gấp 10 tiến nhanh nhìn thấy mâu tân làm tất cả. Ban đầu, hắn chỉ là yên lặng thủ hộ. Cách mỗi một ngày ngay tại trên người nàng họa một bút. Ngày thứ 10, hắn bắt đầu lại nhảy, nói những ngày này chuyện phát sinh. Bởi vì là dùng nàng chỗ quen thuộc thị tộc lời nói. Nàng hiểu rõ đến. Bản thân là chúng Medusa hóa đá ma nhãn. Nàng hẳn là không có cứu mới đúng. Mâu Tân khống chế Medusa, ý đồ dùng cực hình bắt buộc Medusa thả nàng A xe, hiển nhiên không thành công. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Mâu Tân cần học tập mạnh hơn chiến đấu kỹ năng, hắn không thể không rời đi. Hắn đến một cách mỹ nhân ngư muội muội Ba Sa Na. Tạm thời đem dưới tay cùng căn cứ đều giao phó cho nàng. Chỉ là muội muội của hắn cũng không am hiểu chiến đấu. Hắn rất sâu. Nhưng lại không có cách nào. Sau đó, hắn hay là rời khỏi, mang theo tiếc nuối cùng bất an. Chỉ để lại một tờ giấy, nội dung cùng chim ưng chi linh nói không sai biệt lắm. Nhìn xem bản thân tỏa sáng giáp ngực, A xe trở nên không gì sánh được mâu thuẫn. Đổi một người hoặc là tồn tại, nàng nhất định đuổi giết hắn đến chân trời góc biển tận cùng thế giới. Ngươi thả ta, đã cứu ta, lại cứu ta. Đây là lần thứ ba nữa nha. A xe thủy lam trong đồng tử chảy ra thần quang trở nên nhu hòa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của nàng lại trở nên sắc bén không gì sánh được. Nàng nghe được bên ngoài kinh thiên tiếng la giết. Vốn định trước khi đi ra lau đi trên đùi chữ. Nghĩ nghĩ. Tốt hơn theo liền kéo một khối da thú bao lấy bắp đùi. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền nghe được lúc chốc kinh hô. Đống giấy lộn bên trong Huyên Tô hưng phấn phất tay. Sau đó chỉ vào một bên khác. Úp úp úp, vậy mà là A xe nữ thần, chúng ta có thể cứu người chơi già dặn kinh nghiệm khẳng định nhớ ký A xe diệt sát Phan Tôn lúc. Mũi tên kia lại một mũi tên phong tình. A xe nghe không hiểu tiếng Trung, lại có thể nhìn thấy đám tôm hướng ngón tay chỉ. Một cái mang theo màu vàng chó rừng mặt nạ tháp sắt giống như cử nhân. Đi nghiêm bước ép sát. Thẳng hướng một đầu giống cái mỹ nhân ngư. Mắt thấy Ba Gia Na liền bị đầu chó trưởng đánh chết. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. A xe đột nhiên bắn ra một nhánh mũi tên. Gió lớn đang gào thét, đại khí đang kích động hội tụ bát phương gió lớn. Ngưng tụ siêu phàm chiến ý. A xe một tiếng này. Phảng phất xé rách không gian. Vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn. Thẳng tắp bắn về phía Anubis sau lưng. Một tiếng này khí thế quá dọa người. Dù là Anubis đem toàn bộ tâm thần đều khóa chặt tại Ba Gia Na trên thân, yêu nguyên dễ dàng cảm ứng được một kích này. Ai đầu chó huyên kinh. Đối mặt xảy ra bất ngờ tên bắn lén, hắn chỉ có thể miễn cưỡng một nửa chuyển thân, đem một nửa đầu trưởng ngăn tại trước ngực. Có thể thì tính sao, tản ra chói mắt bạch quang mũi tên tại hắn tầm nhìn bên trong cao tốc phóng đại. Các người chơi đồng dạng xứng sờ. Cảm giác bên trên cái mũi tên này biến thành cột điện như thế lớn đầu. Cứ như vậy đâm đầu vào Anubis. Bài ơ xin tự trọng 10 chương 87 đầu chó vơ. Sơ. A xe Anubis dùng hết toàn lực phòng ngự. Thậm chí đầu trưởng đều hoàn mỹ đánh trúng đầu mũi tên. Mũi tên bình thường tại cách này một ô phía dưới khẳng định không biết bay đến đi đâu. Một tiếng này tuyệt không phổ thông. Uy năng của nó cũng không ở chỗ mũi tên bản thân, mà ở chỗ phía trên bám vào thần bí băng hàn lực lượng. Bao nhiêu năm Anubis chưa từng cảm thụ qua loại này bản thân kém chút bị hủy diệt sợ hãi. Một chút xíu liền kém như vậy, một chút xíu Anubis liền có loại thần hồn đều tán cảm giác. To lớn tiến quang phân giải thành vô số nhỏ hơn năng lượng mũi tên. Hung hăng đâm vào hắn thân thể khôi ngô bên trong. Ở bên trong chợt tản ra. Lại hóa thành từng cái to to nhỏ nhỏ năng lượng luồng khí xoáy. Như cưa điện cắt chém phá hư thân thể của hắn. May mắn Anubis thân thể sớm đã không phải người, trong cơ thể hắn bị phá hư nội thương, miệng quanh mình tuôn ra lượng lớn hạt cát. Vô số nhỏ bé đất cát phóng tới luồng khí xoáy. Phi tốc tiêu hao luồng khí xoáy uy năng. Lợi hại hơn nữa gió lớn cũng vô pháp chém giết một cách lưu xa vòng xoáy. Từ đầu chó huyên bả vai đến lồng ngực. Lại đến bụng dưới cùng dưới hông. Phục mà kéo dài đến tứ chi. A xe dùng hết toàn lực đại chiêu. Cứ như vậy bị gắng gượng hóa giải mất. Coi như có thể rõ ràng cảm thấy đầu chó huyên khí thế bỗng nhiên hạ xuống một mảng lớn. Đối phương yêu nguyên ngật lập tại này cách này khó chịu. A xe xinh đẹp tú mi hơi dương. Trong lúc nhất thời đúng là không có biện pháp gì tốt. Nàng không có dừng lại cước bộ của mình, tiếp tục nhanh chóng đột đi qua, tại càng tới gần Anubis địa phương bắn tên. Đây đối với một cái cung tiến thủ đến nói, kéo vào khoảng cách không thể nghi ngờ để phong hiểm tăng lên gấp bội. Nàng không phải một người dô ma quân đoàn bộ binh hô to. Bảo hộ A xe mỹ nữ lập tức đếm không hết mắt du ra. Lốp chốc nhảy ra. Các người chơi mù mấy cái gầm loạn, A xe liếm chó đoàn no. Số 22 hội viên giết tới A xe tiếp ứng đoàn. Đến rồi A xe tiểu tỷ tỷ, ta yêu ngươi bình thường. Anubis thật không nhìn chúng những thứ này vớ va vớ vẩn giống như tôm hùm hệ sinh vật. Chính là một gậy quét hắn một bài mặt hàng. Có A xe cái này chủ yếu hỏa lực chuyển vận, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Kình xạ tới sắc bén mũi tên có thể tùy tiện đâm xuyên thân thể của hắn. Hắn muốn đón đỡ mũi tên, Mắc Du Gia liền sẽ xông tới. Đừng nhìn Mắc Du Gia chỉ có cao một thước, bởi vì khoác trên người lực phòng ngự không tầm thường giáp sát quan hệ. Mắc Du Gia thể trọng cùng thành niên nhân loại không sai biệt lắm. Loại kia nhỏ xe tăng giống như đột tiến. Thật bị tới gần. Cái gì đều không làm, chính là ôm bắp đùi đều đủ để kéo chậm đầu chó bộ pháp. Đánh chó đầu, A xe mũi tên tuyệt không phải ăn chay. A xe lưng trọn vẹn ba túi tên, muốn chờ nàng mũi tên hao hết cũng không dễ dàng. Đột nhiên, Anubis làm cái quyết định. Hắn vứt bỏ tất cả phòng ngự. Bỗng nhiên hướng còn không có trốn xa Ba Gia Na thả một cách đại chiêu. Bỗng nhiên đẩy ra đen nhánh mờ mịt, bên trong có phi thường vượt dị màu xanh tím khí tức. Tràn đầy ồn ào náo động trên chiến trường, nhiều hơn mấy phần đến từ minh phủ vượt tiếng gào thét. Loại kia vô vọng lấy được cứu rỗi. Chỉ có thể tại minh hà trước vĩnh hằng bồi hồi lệ vượt gào thét. Chấn nhiếp tất cả mọi người tiếng lòng. Linh hồn thống kích nhìn xem cái kia đạo khí thế kinh khủng xạ tuyến thẳng tắp bắn về phía Ba Gia Na. Cứng phục sinh bai ơ một nhánh lá phi thường dũng cảm nhảy cao đỉnh đi lên. Ai ngờ tốc thoáng cái, màu xanh tím linh hồn chi quang từ thân thể của hắn xuyên qua, cái gì đều không có phát sinh. Đang lúc sợ hãi, một nhánh lá mạnh mà thay đổi tôm đầu, nhìn thấy linh hồn chi quang. Đồng dạng xuyên thấu Ba Gia Na. Có vẻ như cũng không có việc gì phát sinh a, Ba Gia Na Liễu Nguyệt Thiền là thật hồ đến. Có như vậy một cái chớp mắt. Nàng đều coi là đây không phải một cái trò chơi. Là thật có quái vật phóng đại chiêu đánh trúng nàng. Lại hoặc là lần theo cắp mạng tới muốn mệnh của nàng. A không có việc gì, bắt đầu Liễu Nguyệt Thiền còn tưởng rằng đây là cái gì trì hoãn phát tác chiêu số. Nhanh chóng thoáng nhìn hệ thống thanh trạng thái. Bản thân thật cái gì đều không có tổn thất. Đây cũng là cái gì thao tác bên kia đầu chó huyên tức điên. Dùng cổ Ai Cập ngữ chửi âm lên. Các ngươi những thứ này không có linh hồn ngụy vật. Không có tư cách tồn tại ở trên thế gian. Có lẽ Anubis đối với bất kỳ một cách nào chân chính sinh linh đều rất có uy hiếp. Đáng tiếc. Hắn đánh kỳ thật đều là bai ơ chỉ là đem ý thức truyền đến thế giới này thân thể. Tựa như là viễn trình điều khiển người máy đồng dạng. Bản tôn linh hồn căn bản không ở đây. Hết lần này tới lần khác bởi vì ý chí quán trú ở bộ này nhục thân bên trên, nhìn qua giống như có linh hồn dáng vẻ. Kết quả đương nhiên là đầu chó đại chiêu đánh hết khí. Cái này rất đau đớn. Lẫn nhau ngôn ngữ không thông, phân thuộc đối địch như vậy đương nhiên là tiếp tục đánh. Ba Gia Na nhìn thấy A Xe, vô ý thức liền nhận định. Nàng chính là Mâu Tân lưu lại chuẩn bị ở sau. Không cần suy nghĩ trực tiếp gọi. Vô kỷ ngươi chịu, A Xe tiểu thư chỉ huy to lớn thất hải vượt cua không còn xoắn suýt tại tường thành. Mở ra thật dài chân cua nhanh chóng xông lại. A Xe nghe không hiểu Ba Gia Na kêu gọi. Lại có thể xem hiểu nàng chỉ vào cua vượt thủ thế. Thừa dịp cua vượt hơi giảm xuống thân thể. A Xe dị thường linh hoạt dấm lên hai cách làm ra giúp đỡ động tác tôm hùm cái càng. Cả người như là xuyên vân tiến. Nước mắt sàn rùa bay đến cua vượt trên đỉnh đầu. Cứng đạp lên, A Xe liền có loại dưới chân sinh vật hoàn toàn đi theo nàng ý chí hành động kỳ dị cảm giác. Nàng cũng không biết đây là quyền khống chế chuyển giao. Lần này đầu chó liền thảm. Chính diện bỏ cả quân đoàn cùng một cấp tôm bay gà lẫn nhau mổ. vượt qua 500 cái buyer hung hãn không sợ chết đối với hắn khởi xướng quần công. Phóng nhãn đi qua, đầy đất đều là tôm đầu cùng tôm cái kìm. Thật sự là tìm đặt chân địa phương đều không có. Các người chơi vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương, lại có thể để hắn đi không được. A xe thay đổi chiến thuật, thình lình chuyên bắn đầu chó hai chân. Coi như đầu chó thân thể cấu tạo đặc thù, có thể không nhìn bắn vào lợi tiễn, thì tính sao tốc một tiếng. Mũi tên xuyên thấu hắn đầu gối. Có lẽ đã từng hắn cũng là đại anh hùng, thẳng đến hắn đầu gối trúng một tiễn. Chính là một tiếng này công phu, một cái cực lớn càng cua vào đầu nện vào Anubis trên đỉnh đầu. Từng có lúc đối với cua ruột công kích, đầu chó có thể làm được toàn né tránh. Lần này, hắn thật lóe không được. Kia là giống như núi cao sụp đổ trọng kích. Lấy tấn làm đơn vị khủng bố trùng kích. Tùy tiện đem Anubis toàn bộ thân thể đóng cọc giống như nhập vào địa lý. Đông dù là đón đỡ trên đầu quyền trưởng không có vỡ nứt. Đầu chó thân thể mỗi một cái khớp nối đều truyền đến sợn người kéo kẹt âm thanh. Phảng phất sau một khắc cường tráng thân thể khôi ngô liền muốn làm trận tan ra thành từng mảnh. To lớn trùng kích để mặt đất hiện lên hình mạng nhện vỡ ra. Trung quanh số lớn mắc du ra tức thì bị bất hạnh lan đến gần. Hóa thành lớn đống màu máu gạch men. Có thể thì tính sao tôm hùm nhóm phát ra rung trời reo hò, sau đó tiếp tục hướng hắn nương. Tu líp chi thần sơ cao cái kìm. An ly gây cua ruột trái kìm rút đi lúc. Đầu chó thế mà trở tay một chảo. Toàn bộ thân thể đi theo cái kìm bay lên giữa không trung. Hắn liều mạng, nghĩ thừa dịp cố lực lượng này bay ra tuyệt địa. Đáng tiếc. A xe đã sớm chờ lấy hắn. Kéo thành trăng tròn trường cung bên trên. Tứ trọng xả kích đặc hữu sắc bén bỗng nhiên nở rộ bay ơ xin tự trọng 10 chương 88 nguyên thoại hoàn trả đáng thương Anubis. Vốn cũng không phải là cái gì cao nhanh nhẹn anh hùng. Đem hết bú sữa mẹ lực nhảy lên. Giữa không trung liền cho ngắm bắn. Nếu như là một hai mũi tên, hắn còn có thể xế quyền trưởng đến cái hai điểm tạo thành một đường thẳng đều đón đỡ. Bốn mũi tên thật không có biện pháp. Đầu vai cùng đầu gối trái nắp tất cả bên trong một mũi tên. Giống đây không phải kêu thảm. Là đầu chó tại to lớn lực trùng kích dưới bắn ngược trở về lúc. Phát ra phẫn nộ gào thét. Bị A xe bắn xuống đến. Đầu chó huyên lập tức lại nếm đến một cái khác cua vừa kìm một cỗ xe Việt giã hơn mơ lớn nhỏ cái kìm. Không có kém đem đầu chó đánh ra cướp tới. Lại là một lần gạch men vẩy ra cộng thêm phạm vi lớn đất nứt. Các người chơi lập tức hưng phấn lên. Lắc như kinh hồng sơ cao cái kìm cười to. Bi u bi u bi u an ly gây ngươi nghĩ rằng chúng ta thành trống không kỳ thật chúng ta có cái tháp phòng ngự tộc đầu chó quá thảm. Màu vàng kim loại giáp lót vai từng khúc nứt ra. Liền chó rừng mặt nạ đều có chút lệch ra. Khóe miệng xuất ra một chút. Hạt cát. Chạm chỗ tinh mỹ cổ tay giáp đồng dạng cùng hắn trái cẳng tay một đảo vặn vẹo biến hình. Hắn không phải không ý đồ phản kích. Có thể cua ruột đại khai đại hợp công kích khe hở đều bị A xe thần tiến cho bổ sung. Một nhánh lại một nhánh mũi tên như cùng ở tại trên bảng đinh cách đinh, hung hăng đinh chủ hắn. Tôm hùm các người chơi cũng không lên. Là ở chỗ đó ba tầng ngoài bao quanh cái kia phòng quan hệ. Chỉ cần đầu chó dám ra đây. Bọn hắn liền dám liều mệnh. Bên ngoài thông minh buyer bắt đầu tìm tới đối phó thánh giáp trùng cùng bọ cạp phương pháp. Không có bị giáp ra phòng hộ địa phương bị ẩn nấp đến buyer liền sẽ chết. Cái kia không cho ẩn nấp đến chẳng phải được rồi một cấp tôm buyer giống múa rồng đồng dạng dơ lên những cái kia chiều dài có 7-8 mét. Ngay tại phơi khô ra cá sấu. Đột nhiên nhìn sang như là một đống ô tô trước thanh bảo hiểm. Mới bay ơ quái tặc thiên long hô to lấy phòng giam, 1-2-3 đẩy nện bọn chúng. Màu đen độc hạt cùng thánh giáp trùng đều chỉ có nhân loại lớn nhỏ cỡ nắm tay, so lúp chốc cũng không bằng. Các người chơi hóa thân máy ủi đất, đẩy một đoạn, lập tức dùng trên tay xương cốt đập xuống. Những cái kia cá sấu xương cùng sa le bác xương cốt, ở người chơi trong tay cùng đại chùy không sai biệt lắm. Một đập xuống dưới, những cái kia bò sát nhất định là thân thể sụp đổ. Rõ ràng đại đa số mới bay ơ đều là một cấp số. sườn sốt tại có tổ chức có kỷ luật phía dưới. Đánh ra thời La Mã cổ đại quân đoàn phương trận khí thế. Lúc này đầu chó thủ hạ đen thúc thúc cương thi đã sớm treo sạch sẽ. Cho cốt đều bị dương. Bỏ cạp đại quân bị đẩy ngược. Đầu chó thật sự là tứ cố vô thân. Tôm hùm hệ ngoạn nhà sơ cao lên cái kìm, ngao ngao kêu loạn. Bọn hắn khát vọng nhìn thấy lại một cái bốt vẫn lạc tại hải sản quân đoàn tôm dưới chân. Đúng lúc này đợi biến gì đột nhiên phát sinh. Trời đột nhiên đen, như là thượng đế kéo công tắc nguồn điện, đem tất cả sáng ngời che lại. Ba Gia Na, A Xe cùng Bai ơ mạnh mà ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh đầu nhiều một cái nho nhỏ màu đen mặt trời. Kia là tràn ngập vượt gì cùng không rõ cảm giác một màn bỗng nhiên xuất hiện hắc dương phảng phất hút đi thế gian tất cả ấm áp. Cho dù tại cái này khốc nhiệt đến phảng phất tùy thời có thể bốc cháy lên hoang mạc. Mọi người yêu nguyên vô pháp cảm thấy một tia ấm áp. Mấy địch nhân ai từ đâu tới đây A Xe một bên chỉ huy cua vượt cuồng đánh đầu chó. Một bên đem tinh thần khuyết tán ra. Chim ưng chi linh đã sớm bay đến không trung không ngừng bồi hồi. Nhưng mà xung quanh mấy cây số phạm vi bên trong. Lấy chim ưng sắc bén thị lực. Vẫn như cũ không có phát hiện địch nhân mới. Ngay tại A Xe kinh nghi thời điểm mặt đất đột nhiên nứt ra. Cái này vỡ ra thời cơ phi thường tinh chuẩn. Liền bóp ở cua ruột một cái kìm đi xuống thời khắc. Bốn đầu phổng lồ bóng đen. Liền từ cái kìm bên cạnh bắn ra. Đột nhiên mắt thấy đi lên. Tựa như là càng cua ném ra đến đá vụn. A Ba Gia Na cùng A Xe đều một tiếng thở nhẹ kia là bốn đầu chiều dài vượt qua 10 mét rắn. Thi không có da thịt, chỉ có thoáng như dây leo khô cạn xương rắn. Duy nhất cùng phổ thông tử thi khác biệt chính là đầu rắn bên trên thình lình mang theo người Ai Cập đặc hữu hoàng kim mặt nạ. Cái này khiến đầu rắn có điểm giống một đóa nở rộ màu vàng khổng tước màn hình. Đương nhiên, không thịt đầu rắn bộ này tôn vinh cùng khổng tước là không có chút điểm quan hệ. Xương rắn nhào cắn gì thường tấn mãnh. Bọn chúng không nhìn ra thô giáp dày cua ruột. Lấy cùng càng cua cân bằng góc độ. Thẳng đến cua trên lưng A Xe. Làm một hệ nhanh nhẹn anh hùng. A Xe sao có thể bị tùy tiện đánh trúng tay trái vươn ra ba ngón hướng giáp sát bên trên nhấn một cái. Cả người đứng đấy hành thức bay lên. Giữa không trung dương cung cải tên. Tứ trọng xạ kích lại lần nữa nở rộ. Chuẩn xác bắn về phía bốn cái đầu rắn. Nhưng vào lúc này trên bầu trời hắc dương vượt gì nhất thịnh. Quanh mình mấy trăm mét vuông không gian bỗng chốc bị triệt để hắc ám bao phủ. Bên kia Liễu Nguyệt Thiền sợ hãi không thôi. Theo lý thuyết, nàng dạng này người công cụ cần phải tận khả năng bảo vệ mình mới đúng. Nàng không biết mình treo sẽ như thế nào. Phải chăng có thể phục sinh? Bai ơ vô hạn phục sinh lại có hay không sẽ bị đánh gãy? Nàng chỉ là trong cõi u minh cảm thấy trong bóng tối có không thể gọi tên khủng bố uy hiếp ngay tại tới gần. Hai đạo tà ác ánh mắt tựa hồ khóa chặt vị trí của nàng có loại toàn thân không được mảnh vải thông thấu cảm giác. Cảm giác này phi thường không ổn. Nàng vung vẩy càng cua pháp trượng ý đồ dựa theo dự thiết pháp thuật cho mình tăng thêm một cái thủy cầu vòng phòng hộ. Đồ chơi kia sẽ không quá mạnh, vẻn vẻn có chút ít còn hơn không. Một giây sau trước mắt sáng. Kia là băng lãnh sát khí sắc bén một cây rắn độc quyền trượng cách không đâm đến. Nương theo mà đến còn có lạnh lẽo tàn nhẫn lời nói. Một cái cổ Ai Cập ngữ âm độc giọng nam vang lên. Đánh ta người. Là phải bỏ ra đại giới chờ Liễu Nguyệt Thiền kịp phản ứng lúc đợi. Quyền trượng đầu bắn ra rắn độc hư ảnh. Đã bổ nhào vào Liễu Nguyệt Thiền trước mặt. Mở lớn hư ảo nhưng hung tàn miệng rắn. Dọa phảng phất có ngàn vạn con rắn độc đang phát ra tàn nhẫn rắn tê a. Liễu Nguyệt Thiền chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chết là chết chắc ta nhất định sẽ chết nói cho cùng. Nàng không phải một cái chân chính bai ơ. Cũng không có chơi qua bao nhiêu khủng bố trò chơi. Làm một cái diễn viên trong đầu trống rỗng, diễn kỹ liền không còn tồn tại. Nàng toàn thân cứng ngắc quả thực chính là đang chờ chết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắc ám bỗng nhiên rút đi. Nói rút đi kỳ thật cũng không thỏa đáng. Bởi vì chỉ là từ một loại mực đậm giống như đen biến thành một cái khác đen trắng thế giới. Liễu Nguyệt Thiền nhìn thấy địch nhân kia là một cách mang theo cùng loại tượng nhân sư pha giai kim quan. Người khoác lùa trắng, bên hông buộc lấy một đầu váy trắng, có điển hình Ai Cập pha giai đặc thù gia hỏa. Hắn chính lập tức lấy một cái rắn độc quyền trượng chỉ hướng lồng ngực của nàng. Rất rõ ràng cái kia rắn độc hư ảnh chính là hắn phát ra tới. Vốn nên là lập tức muốn ba gia na mệnh mới đúng. Bất quá, một cách Liễu Nguyệt Thiền, A Xe cùng tất cả bai ơ đều hết sức quen thuộc Hắc Khải thân ảnh như là thiên hàng thần binh. Im lặng xuất hiện tại cái kia pha giai trước người. Băng lãnh âm u tay giáp bên trên bắn ra mấy cái như là móc đầu ngón tay. Thật sâu đâm vào pha giai cổ tay bên trong. Pha giai thanh thế thật lớn công kích biến thành bị bóp lấy cổ gà trống, thật sự là gọi đều gọi không ra. Mâu tân mô mâu lãnh chúa lãnh phốc tuyên cáo. Truyền khắp tứ phương. Đánh ta người. Là phải bỏ ra đại giới đúng lời này còn nguyên. Hoàn trả cho cái này lão âm bức pha giai bai ơ xin tự trọng 10 chương 89 giấm chính là pha giai út út út các người chơi hưng phấn la hét. Tôm hùm cái kìm tạo thành tôm lãng. Nhìn qua rất giống một chuyện. Là lão đại cam điện trở về chim một cái gọi phiệt rơi gỗ rền vang bai ơ nhảy ra. Ra vẻ cao nhã dùng tôm hùm cái kìm đi một cái thân sĩ lễ. Mâu tân bốt. Xin bắt đầu ngài biểu diễn không có gì tiết tháo bai ơ trong mắt. Chưa chắc đối với mâu tân mô mâu có bao nhiêu tán đồng cảm giác. Dù sao lúc trước hắn biểu hiện được quá mức cường thế. Bai ơ đều là yêu thích tự do tồn tại. Một cái quản không tốt tựa như bệnh trĩ ngựa hoang. Biết rõ phải chết đều sẽ thả bản thân. Các loại trong trò chơi, phàm là có thể đổ thành, bai ơ tuyệt sẽ không cho đối phương còn lại một con mèo chó. Dù sao đánh ra chó đầu ấp, bai ơ trên bản chất cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhưng lúc này đây bọn hắn nín thở cho Anubis đánh đến tận cửa không nói. Còn kém chút bị cái này thần bí lão âm bức pha dai dây tự mình ba gia na tiểu tỷ tỷ. Vô luận là từ đối với Liễu Nguyệt Thiền đồng tình điểm. Hay là đối với trong trò chơi mỹ nữ tán thành. Truy sát tự mình mỹ nữ bốt phải chết so sánh với đáng hận pha dai nhất hệ. Đột nhiên cảm thấy mâu tân lãnh chúa thuận mắt nhiều. Ăn bọn hắn hoàn toàn quên đi. Là ai hủy đi pha giai địa cung? Vương Hảo cũng không biết đối diện cái này pha giai phải chăng người sống. Đã trong thần thoại sinh vật đều xuất hiện đến cái nhảy nhót tưng bừng pha giai không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Đối phương có sẽ chuyển động, vằn vện tia máu ánh mắt cùng bị nơ đầu phát vàng băng vải bao khỏa thấp bé thân thể. Đây là xác ướp đâu hay là ẩm chứa tà ác thần tính đặc thù tồn tại đâu Vương Hảo không thể nào biết được. Ở đây bai ơ bình quân chết 3 lần đưa cho Vương Hảo tiết tháo giá trị hơi nhiều đến dùng không hết. Tăng thêm bản thân không tại lúc. Bai ơ các loại tìm đường chết. Nhìn xem bản thân chính 1.2728 điểm tiết tháo giá trị. Thần hắn meo đại thiện nhân tiết tháo đẳng cấp. Vương Hảo có chút khóe mắt run rẩy. Lúc này không lãng. Chẳng lẽ còn muốn giữ lại tiết tháo ăn tết khấu chặt đối phương cánh tay kim loại giáp ngón tay bên trên. Cuồng bão nước đen cấp tốc lan tràn đi qua. Nhuộm dần lấy đối phương rõ ràng có khác lực lượng thần bí băng vải. Pha giai kinh. Hắn màu vàng kim loại mặt nạ miệng mũi vị trí bỗng dưng phun ra màu tím đen thi độc. Đồng thời tay trái lật ra một cái lấy hoàng kim rắn độc phù điêu làm chuôi kiếm đoạn kiếm. Hung hăng đâm về Vương Hảo mặt nạ. Ý đồ tấn công địch chi tất cứu. Nhìn đối phương cái kia thoáng như động tác chậm đâm tới. Vương Hảo rất muốn đưa đối phương một câu sẽ không cận chiến pháp ra không phải tốt thích khách. Đầu năm nay thật là có như thế thuần phát. Chỉ luyện ma pháp pháp ra vừa nhìn liền biết. Con hàng này nhanh nhẹn cùng lực lượng giá trị tuyệt đối đại biểu cho anh hùng cấp tồn tại hạn cuối. Nhìn qua hệ thống nhắc nhở ngươi thanh đồng thân thể miễn dịch Tô Le Mi 13 đời thi độc lơ. Vâng. 31. Vương Hảo rất muốn heo cười một trận. Không được phải gìn giữ cao thủ phong độ người đứng xem chỉ thấy. Mâu tân gió táp dối ra một cái tay khác. Ngón cái chế chủ ngón giữa. Vô cùng tinh chuẩn bắn ra. Đang một cái âm vang thanh âm qua đi. Mâu tân một cái ngụy đạn chỉ thần thông trực tiếp bắn bay pha dai dao găm. Pha dai cái kia quỷ khô giống như tinh tế cổ tay cũng bị chế trụ. Ptolemy 13 đời thế mà dùng cổ Ai Cập ngữ hét sầm lên. Buông tay ngươi cái này đê tiện ra hỏa, đừng có dùng tay bẩn thỉu của ngươi làm bẩn vĩ đại Thái Dương thần hậu rồi. Vương Hảo cười lạnh. Thái Dương thần hậu rồi chơi màu đen mặt trời ra hỏa. Cũng có mặt tự xưng mặt trời hậu rồi, cái này pha dai cũng là không may. Loại này kéo đen toàn trường chiến pháp. Đối với đại đa số mặt đất sinh vật đều rất hữu hiệu. Có thể hắn đụng tới chính là trước kia dùng bách vượt dạ hành tiềm hành trở về. Trốn đến dưới nền đất. Lại mẹ nó không sợ tối thâm uyên giả Vương Hảo. Ai Cập pha dai thường thường tự xưng mặt trời hậu rồi. Ai Cập Thái Dương thần có nơi cái hóa thân cụ thể ai cùng ai, Vương Hảo thật tình không có sảnh quản. Vương Hảo chỉ cần biết đánh con hàng này liền đúng rồi. Miễn dịch thi độc. Vương Hảo hai tay mạnh mẽ dùng sức. Loại kia so tôm hùm cái kìm không biết mạnh gấp bao nhiêu lần khủng bố sức nắm. Tại chỗ liền để không gì sánh được cao quý pha dai hai tay răng rắc một tiếng. Liên thủ cổ tay mang xương cổ tay cùng xương trụ cẳng tay. Hết thầy sụp đổ. Con hàng này hẳn không phải là cái gì nhân loại, liền sinh vật cũng không tính là. Vương Hảo hai tay phản hồi về đến xúc cảm như là bóp nát hai đầu gỗ mục. A, ngươi dám can đảm. Ngươi đối với ta làm cái gì, ngươi hủy cánh tay của ta. Nháy mắt hoàn thành không tay đạo cấp 18 tu luyện Ptolemy 13 đời đại hô tiểu khiếu về sau đổ xuống. Không phải không thủ hạ cứu hắn. Vứt bỏ A xe. Chuyển thân nhào tới xương rắn. Bay đến giữa không trung đã bị từ trong bóng tối lấy lại tinh thần A xe mấy mũi tên truy kích bắn nổ. Anubis không phải là không muốn đến. Bị cua rượt vây đánh một chầu về sau. Thân thể của hắn sớm đã bắt đầu sụp đổ. Giờ này khắc này, vô kỵ cùng đánh thẳng đang dùng bốn cái kìm lớn gắt gao kềm ở hắn. Đầu chó hai tay hai chân đều tung, gắt gao đỉnh lấy cái kìm. Không có bị cua rượt phân thây. Đã coi như hắn lực lượng giá trị bảo đèn. Nào có dư giật tới cứu chủ ác. Đến nỗi những cái kia không muốn sống. Bổ nhào vào đầu chó trên mặt kéo cứt đi đái tôm hùm bay ơ chính là một chuyện khác. Có cái bay ơ thật có trên mũi mặt. Hắn biết mình công kích không cách nào phá Anubis phòng. Thế là hắn thừa dịp đầu chó không động đậy. Cầm nhỏ than đầu. Tại đầu chó màu vàng mặt nạ bên trên cong vẹo viết đến. Liga Lonely từng du lịch qua đây còn dùng cái kìm so cái kéo tay có vẻ như ra không được tảng đá cùng vải. Đoán chừng tại dùng hệ thống tự mang chụp ảnh công năng tại tự chụp. Em gái ngươi A tố chất người trong nước lại không thể có điểm tố chất A góp không muốn mặt cay như vậy con mắt xa điêu bai ơ. Dù sao Vương Hảo xem như không nhìn thấy. Bên này. Pha dai hoàng kim xà trượng không hổ là thông linh chi vật. Dù là bị ngã bay đến nơi xa đều bản thân biến thành hoàng kim rắn độc nhào tới. Đáng tiếc cái nhào một nửa liền bị đập ra đến ma hóa Anglefit cho cắn. Liền không biết kia là mới mẻ thịt rắn vị hay là người nào tạo thịt. Vị này pha dai thực tế có chút thấp. Đại khái là một mơ 60 không đến vóc dáng. Rõ ràng khuyết thiếu vận động. Vương Hảo một cước đạp tới. Thế mà đem hắn đạp cách lăn đất hồ lô. Quá khó nhìn. Đầu năm nay pha dai liền cách này tố chất trách không được cho lớn anh nhà bảo tàng đến cách tổ tông 18 đời chỉnh chỉnh tề tề kéo đi làm hàng triển lãm. Nghĩ nghĩ tựa hồ Ai Cập bên trong tương đối nổi danh pha dai cũng liền như vậy hai ba cái. Tỉ như bột nhão người xưng kéo hai da me xét y y. Cái này bên trong tuyệt đối không có Ptolemy 13 đời dạng này quỷ mục ta là vĩ đại pha giai huyền uy của ta chí cao vô thượng ta. Vương Hảo nặng nề kim loại giáp chân một cước đạp ở pha giai gương mặt bên trên. Một ngụm cổ Ai Cập ngữ. Ngỡ ngẩn ta chẳng cần biết ngươi là ai động ta người. Kết quả của ngươi chỉ có một cái hủy diệt pha giai tại cuối cùng của cuối cùng. Con mắt dư quang liếc về Vương Hảo giáp lót vai. Ta hiểu ngươi thế mà giúp cái kia tiện. Răng rắc mục nát xương sọ không thể thừa nhận như thế bạo lực trà đạp. Vậy mà cùng cổ cùng xương ngực một đạo bị giấm thành xương cặn bã. Bài ơ xin tự trọng 10 chương 90 thật có lỗi quấy dày Vương Hảo có thể cảm giác được. Cái này pha dai linh hồn thế mà không có tiêu tán. Ngược lại ngưng tụ. Ý đồ phá vây đào tẩu. Đắc tội tiểu gia ta còn nghĩ chạy nơi đó có chuyện dễ dàng như vậy. Ma vương áo giáp bỗng nhiên sáng lên hắc quang. Một cái tấm màn đen bỗng nhiên bao phủ toàn trường. Trong hư không, phảng phất rối ra vô số màu đen móng vuốt. Điên cuồng nhào về phía cái kia tả xung hữu đột hắc kim linh hồn. Đoàn kia linh hồn không biết bị bắt bao nhiêu dưới. Thậm chí mắt trần có thể thấy thu nhỏ một vòng lớn. Nhưng mà cuối cùng nó phía trên bao khỏa không biết lực lượng thần bí. Che chở lấy hạt tâm nhất linh hạt bay đi. Dừng ai nhìn xem hệ thống nhắc nhở ký chủ ngươi thu hoạch được linh hồn hệ năng lực nhận ra độ. Vương Hảo biết mình muốn nắm giữ linh hồn hệ chiêu số. Còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Ma vương áo giáp tất nhiên có thể giam cầm địch nhân nhục thể cùng linh hồn, lại không phải vạn năng. Duy nhất may mắn chính là ma vương áo giáp ngay tại hấp thu pha giai tàn khô bên trong lực lượng. Nhắc nhở là ngay tại chữa trị bên trong. Có thể chữa trị bao nhiêu, đây chính là một vấn đề khác. Chỉ bằng vào cảm giác tựa hồ sẽ không chữa trị bao nhiêu. Như vậy, chỉ còn lại cái cuối cùng phiền phức ôm theo xử lý pha giai uy thế. Vương Hảo sải bước đi hướng Anubis cường tráng đầu chó huyên yêu nguyên không có từ bỏ giấy rua. Đáng tiếc hắn vô pháp tránh thoát hai con thất hải vượt cua kìm lớn. Màu vàng đầu chó trên mặt nạ, lam u nhãn mang tập trung tại Vương Hảo trên mặt. Hắn gào thét. Chủ ta chưa chiến bại hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Ồ phải không kinh lịch nhiều lần như vậy chiến đấu. Vương Hảo đã trở nên vô cùng lạnh nhạt. Nói thật, hắn thưởng thức trung thần. Kia chi trung thần. Ta mối thù khấu không có gì để nói nhiều. Diệt đi đang lúc hắn vươn tay. Chuẩn bị phóng đại chiêu diệt đầu chó huyên thời điểm. Đột nhiên một thanh âm trong lòng hắn vang lên. Vĩ đại mô mâu lãnh chúa. Xin đợi một chút. Ô Vương Hảo nhận ra thanh âm này. Hắn cải biến chủ ý. Ngón trỏ tay phải ngón giữa. Khép lại. Hóa thành kiếm quyết thủ thế. Một chỉ. Lập tức Anubis dưới thân toát ra một đầm như mực nước đen. Đếm không hết to to nhỏ nhỏ cái càng vươn ra. Nắm chắc hắn. Đem hắn hướng xuống kéo. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Anubis biết cái này đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hảo. Phảng phất muốn đem cái này đại cửu nhân mỗi một cái thân thể chi tiết đều lạc ấm tại bản thân linh hồn sâu sắc nhất chỗ. Ùm ụt đầu chó mang theo sau cùng quật cường. Cùng một cái Iberber Atta sẽ trở về ánh mắt. Chậm rãi chìm vào Vương Hảo chuyên môn vực sâu nước đen bên trong. Hô thật dài thấu một ngụm chọc khí. Giải quyết coi như đây không phải cái gì Vương giả trở về tiết mục tốt xấu đem dẫn đầu hai tên ra hỏa xử lý. Cơ hồ là Vương Hảo đem đầu chó cũng thu thập hết đồng thời. Các người chơi bộc phát ra một cỗ đinh tai nhức óc kinh thiên tiếng gầm. Sai út lão đại châu bò con hàng này thật sự là hô phá âm. Đống giấy lộn bên trong huyên tô. A xe tỉ ta yêu ngươi ni vi chín. Lão đại. Chúng ta cách này đi đánh chó mù đường. Đầu tiểu để thậm chí không cần Vương Hảo chỉ ngón tay. Các người chơi biết được lão đại nước tiểu tính. Quay đầu xong liền dơ cao lên tôm cái kìm phóng tới số lượng yêu nguyên không ít độc hạt tử cùng thánh giáp trùng. Gần ngàn bai ơ. Tăng thêm cũng sẽ đánh thuận gió cầm miêu nhân. Quơ lấy tất cả có thể cầm vũ khí liền phát động phản công kích. Cái gì cá sấu xương. Xa le bác xương. Phá tấm ván gỗ. Tản mát một nửa rời gạch. Cái nào thuận tay dùng cái nào. Rõ ràng côn trùng độc hạt còn có hơn ngàn. Có thể đã mất đi người chỉ huy về sau. Bọn chúng giống con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn. Ngắn ngủi nửa giờ, xưởng sốt bị tiêu diệt sạch sẽ. Đây là một trận bay thỉnh yến. Điểm kinh nghiệm thu hoạch mới vật phẩm bội thu thánh giáp trùng đừng đánh vỏ lưng hệ thống nhắc nhở có thể làm tấm thuẫn đuôi bò cạp giữ lại. Nện đầu liền tốt. Lấy mắc du ra sung phong, tôm làm phổ binh các người chơi như châu chấu càn quét còn sót lại địch nhân. Tuyền ngũ hy, vừa tới liền đụng tới một trận sử thi đại chiến thoải mái. Tất cả đều rất tốt, chỉ là có chút dày đặc sợ hãi chứng. Ca, sơ, hơi, mơ ca, đối diện bỏ cả A không, ta nói là chúc ta bai ơ. Ngươi không cảm thấy giống cỡ lớn hải sản bán xỉ thị trường sao? Trung quanh Bayer sạm mặt lại. Ngươi nói chưa dứt lời, nói chuyện có vẻ như thật là có cái mùi kia. May mắn nơi này là hoang mạc, gió lớn, nếu không thì cái kia cố hải sản mùi tanh thúi đều muốn thúi chết. Vương Hảo trở lại bản thân lãnh chúa phòng ngủ. Lại phát hiện A xe vậy mà bước nhanh cùng lên đến. Vừa tiến đến liền khép cửa lại. Mâu tân. A xe nhích môi. Thần thái nhăn nhó. Nàng cúi đầu. Ánh mắt tìm kiếm lấy mặt đất không tồn tại con kiến. Phảng phất vô ý thức bó lấy bản thân thái dương tóc dài màu bạc đến sau tai. Làm sao phảng phất cố lấy dũng khí. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Sải bước đi đến Vương Hảo trước mặt. Nhìn chăm chú băng lãnh mũ giáp trong khóe mắt cặp kia có vẻ như không tình cảm chút nào con ngươi. Cái này. Cái kia. Cảm tạ ngươi đã cứu ta. Vua màn ảnh Vương Hảo tự động tiến vào bá đạo tổng giám đốc hình thức. Ngươi không cần thiết cảm ơn ta. Ta nói qua ngươi là của ta. A xe dĩ vãng đều không có quá lớn cảm giác. Có thể giờ khắc này. Một trương gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ đến bên tai. Cái này. Ta biết. Chờ một chút ngươi đây là phản ứng gì. Ngươi không phải một mực rất kháng cự sao. Ngươi nhăn nhó cái gì vượt ta không nhớ rõ. Có trêu chọc qua sư thái ngươi thiếu nữ tâm. A ngươi để ta làm sao đem lời tiếp theo Vương Hảo bá khí toàn bộ triển khai. Không có việc gì ngươi có thể xuống dưới. Thực hiện tốt chức trách của ngươi. Cái kia tại chúng ta thị tộc có như thế một quy củ. Nếu như bị thị tộc bên ngoài người cứu ba lần. A xe sợ hãi giống như cúi đầu. Hai tay không ngừng đem lộng lấy ngón tay. Ngươi quê quán phá quy củ không liên quan gì tới ta. Cảm thấy không ổn Vương Hảo dọa đến không được. Vậy cái này đâu. A xe cắn cắn môi đỏ. Tháo ra cột vào trên đùi da thú. Ngươi mỗi ngày tại trên người ta lưu lại chúc phúc phù văn. Ngươi giải thích thế nào nhìn thấy những cái kia cay con mắt chính chữ. Vương Hảo cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Em gái ngươi a đây là công khai tử hình a ngươi là muốn ta hưởng thụ trong truyền thuyết ngõ môn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội a ta trời mới biết bị hóa đá người còn có thể sống tới ngươi cũng không phải bai ơ. Ta vẫn cho là Medusa tiện nhân kia vì bất tử mà lừa phỉnh ta a xe tiểu tỷ tỷ. Chẳng lẽ muốn ta cho ngươi biết. Ta đối với ngươi còn sống tuyệt vọng. Dứt khoát đem ngươi trở thành cao ngang người đại hào phi vô ve tùy tiện đùa nghịch sao đối nhà mình phi vô ve làm điểm chuyện kỳ quái. Rất bình thường đi ai mỗi cái thiếu niên đều có đặc biệt chu u giao cái kia đoạn thời kỳ. Chờ sau khi lớn lên. Liền sẽ hận không thể bóp chết năm đó cái kia làm loạn chính mình. Cái kia xấu hổ địa ngục quả thực nghĩ lại mà kinh. Vương Hảo nhìn xuống nội tâm rời sông lấp biển. Ra vẻ lãnh đạm. Đây không phải là cái gì chúc phúc phù văn. Ngươi nghĩ sai. Ta cảnh cáo ngươi đừng đối với ta có không thích hợp ảo tưởng. Dưới mũ giáp của ta chỉ là một chương mục nát gương mặt. Thật sao A xe dương một tay lên chính là một đạo màu xanh lá linh quang. Nàng vậy mà đem chim ưng chi linh nhìn thấy đồ vật hình chiếu đi ra. Hình tượng bên trong. Cởi mũ giáp Vương Hảo nghiêm túc viết khổ khổ dựng thẳng dựng thẳng. Ngẫu nhiên lại giống sám hối giống như ôm tượng nặng. Lau đi lập tức lau đi Vương Hảo thẹn quá hóa giận cầm lấy một khối da thú bổ nhào qua. Đột nhiên cửa lớn mở, ba gia na tiểu tỷ tỷ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Thời gian bỗng nhiên đình trệ ba gia na dọa đến tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Thật có lỗi quấy giày bai ơ xin tự trọng 10 chương 91 ngươi là ai ngoài cửa phòng dựa vào vách tường. Mê người nhân ngư môi đỏ run rẩy, hai bàn tay gẹp lấy khuôn mặt, vô luận là tay hay là khuôn mặt đều tại nóng lên. Ba gia na, lại hoặc là nói Liễu Nguyệt Thiền, nàng ánh mắt do dự không chừng. Ta nhìn thấy cái gì A xe tiểu thư không phải nơ. B. Cơ. A nàng cũng là diễn viên Liễu Nguyệt Thiền đầu óc rất loạn. Vừa mới một màn cho nàng tương đối lớn trùng kích mâu tân nâng lên một đầu cặp đùi đẹp. Tay đè đi lên. Này làm sao đều là cái kia đi. Vấn đề là. Cái gì ba ngón đầu theo vỏ cua đến cái đứng đấy hành đi lên bay. Cái gì giữa không trung quay thân tứ trọng xả kích. A xe lúc chiến đấu động tác linh xảo đến không giống loài người. Đây không phải dự đoán thiết trí tốt anime cơ. Gơ. A đoạn này là dự thiết anime. hiện tại mới hoán đổi về chân nhân người khống chế cái kia Mâu Tân cùng A Xe trong hiện thực là tình lữ sao? Liễu Nguyệt Thiền bù lại qua trò chơi giai đoạn trước lịch sử, biết đại khái Mâu Tân cùng A Xe loại kia từ cùng nhau giết tới kề vai chiến đấu quan hệ. Cụ thể là chuyện gì nàng cũng không rõ ràng. Lại nói, trong trò chơi làm cái này sẽ không ảnh hưởng trò chơi bình xét cấp bậc sao? Liễu Nguyệt Thiền nhớ ký trò chơi này bình xét cấp bậc là 14. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, một thanh âm đem nàng hù đến. Muội muội a, ta tại Liễu Nguyệt Thiền tốt xấu nhớ ký mình người thiết. Vương Hảo đi qua, một cái án lấy bờ vai của nàng. Mặt nạ sau gương mặt kia nhất định là phát điên mà giữ tợn a. Liễu muội tử run một cái. Hảo muội muội của ta, đừng quản chuyện của anh ngươi, vô luận chỗ nào. Rõ chưa? Là tiện nghi muội muội phi thường ủy khuất. Mặc dù ra sự tình giao cho ngươi, ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Dứt lời Mâu Tân chuyển thân nhập môn, lại đem cửa đóng lại. Nhìn thấy bốn phía không có buyer, Liễu Nguyệt Thiền nói thầm, hừ, rõ ràng tất cả mọi người là làm công. Dựa vào cái gì ngươi có thể làm loạn? Đâm thọc nàng cũng không dám. Trời mới biết cái này Mâu Tân là thần mã địa vị. Húng hồ trong trò chơi lâu, nàng càng là khống chế hạ thân đầu này nhân ngư cách đuôi. Cảm thụ được cách đuôi truyền đến thần kinh phản hồi, nàng càng là nhận định, trong hiện thực bản thân nhất định nhận thần kinh kích thích, có trợ giúp nàng hai chân khôi phục. Bên này, tại phát hạ nhiệm vụ ban thưởng về sau, cao hứng bừng bừng bay ơ bỗng nhiên nhìn thấy tức giận phát ra nhỏ tì khí Liễu Nguyệt Thiền. Các người chơi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước đây ba sa na quá hoàn mỹ, để người cơ hồ quên nàng bản tôn là cái người tàn tật. Hiện tại không có cái kia nữ thần phạm, có nhỏ tính tình, vậy mà cho bai ơ một loại nữ thần rơi vào thế gian, cơ hồ có thể đụng tay đến cảm giác. Ly Di kích động. Út út út, ta cảm giác yêu đương. Bên cạnh đống giấy lộn bên trong Huyên Tô trợn nhìn cái kia hàng liếc mắt. Ngươi là muốn ăn quả đào no bụng đào lưới, hoan nghênh ngươi. Lãnh chúa trong phòng, A Xe một mặt đỏ mừng. Đó chính là ba gia na tiểu thư A, ngươi không có ở đây, ta sẽ thay ngươi bảo hộ nàng. Vương Hảo đầy sau đầu hắc tuyến, không cần. Cái kia hàng chính là công cụ. Ác ý của ta là nàng cùng những cái kia mắc du ra một cái đức hạnh chết không được. A, vậy ngươi. Ta không được, ta chết chính là chết rồi. A Xe nghi hoặc, làm sao ngươi cùng với nàng? Vương Hảo thật không biết giải thích thế nào, ngươi coi như nàng cùng mắc du ra đều là ta thế giới kia đến linh hồn hình chiếu. Chỉ cần ta không chết, bọn hắn liền không sao. Ta hiểu các nàng đều là ngươi từ nguyên lai thế giới điều tạm lực lượng. Đây là luôn lạc tới thế giới này anh hùng đặc quyền. Ta cùng bọn hắn ngôn ngữ không thông, về sau làm sao giao lưu? Nếu là dạng này liền dễ nói. Vương Hảo cũng hiểu, A Xe không có lựa chọn liên lụy tộc nhân. Cách khác đụng tới anh hùng hơn phân nửa là mang tiểu đệ. Tỉ như Medusa mang ngưu đầu quái, Phan Tôm dũng sĩ mang một đám Phan Tôm, con cua người mang cua rượt, Tô Lê Mi 13 thế thậm chí mang cách chuẩn anh hùng Anubis. Hiện tại Vương Hảo đau đầu chính là một chuyện khác. A Xe từ hóa đá bên trong khôi phục, như vậy thế tất yếu cùng bai ơ cùng Liễu Nguyệt Thiền giao lưu câu thông. Luôn ngôn ngữ không thông, mới đầu còn tốt, trên diễn đàn đã có người tải khiếu. Này, vì lông đối diện nơi bê cơ, nghe không hiểu, rất ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Mấu chốt là che giấu độ yêu cầu bởi vậy đề cao. Nếu như là địch nhân, dù là mù mấy cái gầm loạn đều không có đại sự. Vạn nhất A Xe để lộ ra đây không phải một cái trò chơi, là một cái thế giới khác đâu, hắn Vương Hảo có thể hay không bị xóa bỏ A? Vì thế hắn liên hệ với số 11 tay bắn tiệp. Uy lão ca, việc này thấy thế nào? Ta cùng đối phương người dẫn đạo thương lượng một chút. Hai cái hệ thống một lát bi giao dịch về sau, A Xe bỗng nhiên một trận sọ não đau nhức. Lập tức có minh ngộ, lại nói ra miệng lúc đã là sứt xẻo tiếng Trung. Mâu Tân, ngươi tình huống ta đại thể hiểu, ta sẽ dốc toàn lực yểm hộ ngươi. Thật có vấn đề gì, ta tự xưng là cái gì người Thụy Điển? Vương Hảo kém chút lại một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Mẹ nó, tay bắn tỉa ngươi cái gì phá thiết lập A xe ngươi thật hiểu rồi đại khái. Ta biết ba gia na cũng không phải là thân muội muội của ngươi. Úi ngươi lý giải trọng điểm sai hoa cái này. Không có cái gọi là. Chờ bên này tình huống ổn định thoáng cái. Cho ta mượn định giới thạch dùng một lát. Ta chấm dứt thì tộc bên trong sự tình, dù là đi theo ngươi một cái thế giới khác cũng được. A xe vô cùng kiên định nói. Vương Hảo có chút chống đỡ không được. Trong lòng cuồng khiếu. Tay bắn tiệp. Ngươi cái này đều mặc kệ sao nàng thật đến địa cầu ta chẳng phải là muốn song thân yêu ký chủ. Nàng thật có thể đến thời điểm. Ngươi đã là huyết tinh sân thi đấu người thắng. Mang đi bản thân tùy tùng, đây là người thắng đặc quyền một trong. Cố gắng thủ thắng đi chờ một chút, thế nào mới tính thắng lời tay bắn tỉa hệ thống lại không chim hắn. Vương Hảo căn bản không có ý thức được. Bản thân chống đỡ không được. Là bởi vì tiết tháo hệ thống bên trong đại thiện nhân ba chữ ngay tại lập lòe tỏa sáng. Mâu tân ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi. Ngươi cử tuyệt ta không sao. Đến tương lai ngươi tán thành ta, ta sẽ để cho ngươi tiếp tục viết xuống những cái kia chúc phúc phù văn. Phúc lần này Vương Hảo là thật phun. Muội a ngươi đối với chúc phúc hai chữ này có phải hay không có cái gì nghiêm trọng hiểu lầm tốt a? Cứ như vậy. A xe cùng hắn quan hệ liền thành một bút sổ nợ rối mù. Đầu đều lớn Vương Hảo đuổi đi A xe. A xe còn muốn chỉ đạo bay ở cải tạo giáp trùng vỏ cái gì. Dùng hoang giải côn trùng chế tạo tấm thuẫn thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật. Thật vất vả yên lặng một chút. Vương Hảo hít sâu mấy ngụm. Bình tĩnh tâm tình. Sau đó đem tâm thần đắm chìm đến áo giáp bên trong. Đen nhánh không gian bên trong, trống giống treo lấy một đầu xà mỹ nữ. Vẫn là cái kia chắp tay khó chịu tư thế, Medusa lộ ra rất bình tĩnh. Vương Hảo phát hiện, lần này độc rắn hiển nhiên so trước đó phân lượng nhiều, lại chất lượng tốt. Giơ tay rút đi nhét trong miệng nàng cây kia thô to nước đen cây gậy. Vương Hảo lạnh lùng hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi căn bản không phải cái gì Medusa. Medusa tràn ngập mệt mỏi khuôn mặt ngóc lên đến. Xinh đẹp gương mặt bên trên có khiến người bất ngờ kiên quyết. Mới mở miệng. Vậy mà là cổ Ai Cập ngữ. Ngươi cho rằng ta là ai đâu? Vương Hảo phun ra một cái lúc trước hắn cũng không dám tin tưởng danh tự. Ai Cập yêu hậu Leo Ba Cha. Bài ơ xin tự trọng 10 chương 92 vĩnh kiếp chi yêu hậu sẽ cùng Tô Le Mi 13 đời cách này không có gì tồn tại cảm pha dai liên hệ với nhau nữ tính. Chỉ có ngươi. Medusa mặt mũi của nàng đột nhiên cứng đờ. Cực độ chấn kinh thậm chí để nàng quên mất che giấu bản thân nội tâm dao động. Nàng giống như cá rời khỏi nước từng ngụm hô hấp lấy không khí, vĩ ngạn rắn phong chập chờn không thôi. Thật vất vả mới tỉnh táo lại. Nàng cuối cùng ngẩng đầu có thể để ta ngốc dễ chịu một điểm a ta toàn bộ đều nói. Vương Hảo một cách thần niệm. Medusa tạm thời bị giải trừ trói buộc. Nhiều ngày như vậy đến nay. Lần thứ nhất có thể cuộn lại đuôi rắn. Thật tốt làm xuống. Nàng cân nhắc chứ nếu như ta ký ức không có lừa gạt ta, ta đích xác là vị kia Leo Ba Cha. Nhưng ta không biết ta cùng ngươi trong miệng Ai Cập yêu hậu phải chăng cùng một cách tồn tại. Tiếp tục, ta có hai đoạn ký ức, một đoạn phảng phất là kiếp trước đồng dạng, từ sinh ra đến chết. Ta lấy bên thứ ba ánh mắt nhìn chính ta mượn nhờ hoàng đế La Mã Si Sa tay, giết chết đệ của ta kiêm trưởng phu Tô Le Mi 13 đời. Sau đó vì bảo hộ Ai Cập, cầu thả phụng dưỡng người kế nhiệm của hắn Antony, cuối cùng bị Octavius bức tử. Thẳng đến một đoạn này mới thôi, Leo Ba Cha nói cùng Vương Hảo hiểu biết lịch sử không khác chút nào. Leo Ba Cha nguyên quán vì Hy Lạp. Hắn tổ tiên là Macedonia Alexander đại đế thủ hạ tứ đại tướng một trong Ptolemy. Tại Alexander uy thiên về sau, Ptolemy cùng cách khác ba vị đại tướng chia cắt Alexander đế quốc. Ptolemy được chia Ai Cập đại bộ phận địa khu tại Ai Cập thành lập Ptolemy Vương Triều. Nàng cái kia miệng Hy Lạp lời nói không gì sánh được thuần khiết, đây là có thể lý giải. Tô Le Mi Hoàng Triều coi trọng huyết thống thuần khiết thẳng đến Hoàng Triều hủy diệt trước một mực thừa hành họ hàng gần kết hôn. Bởi vậy có người hiện đại xem ra có chút đáng sợ quan hệ. làm một mỹ hoặc vô ma hai vị hoàng đế chấp chính quan pha giai. Nàng tinh thông cửu quốc ngôn ngữ. Nàng mỹ lệ cùng tài nghệ tuyệt đối là đương thời có một không hai. Thậm chí kém chút để đường đường La Mã đế quốc trái lại biến thành Ai Cập một cái hành tỉnh. Cho nên bị La Mã đế quốc người coi là cực kỳ đáng sợ yêu nữ. Vương Hạo nội tâm cảnh giác tới cực điểm. Lạnh lùng. Sau đó thì sao, ta không cho rằng Medusa sẽ có cơ hội trở thành La Mã đế quốc quốc mẫu. Yêu hậu một trương mặt ngọc chỉ một thoáng âm trầm xuống. Đây là đáng sợ nhất nguyền rùa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngày đó. Ta 16 tuổi sinh nhật. Đang chuẩn bị dựa theo truyền thống cùng Tô Lê Mi 13 đời thành hôn. Đột nhiên một tố cuồng bão bão cát tập kích toàn bộ hoàng cung. Trong hỗn độn, ta cùng đệ đệ đều bị cuốn đến giữa không trung. Từng màn kiếp trước hình ảnh hiện ra tại hai chúng ta trước mặt. Không, không riêng gì hình ảnh, còn có cái kia lại xuất hiện cảm giác. Yêu hậu kể ra đồng thời, nàng trong đầu ký ức vậy mà chảy đi ra. Đúng, nơi này là ma vương áo giáp Silen Abit bên trong không gian đặc thù. Cái này đã là một không gian riêng biệt, đồng thời cũng là một cách độc lập, tên là vực sâu thế giới tinh thần. Làm yêu hậu hồi ức quá mức mãnh liệt. Cái kia phần ký ức trực tiếp gần hơn giống như video phương thức hiện ra tại Vương Hạo trước mặt. Có lẽ kia là một cách khác thế giới song song. Một màn kia. Quả thực Chu Tâm lúc đầu sắp thành hôn. Tương thân tương ái hai người. Đột nhiên biết được tương lai của mình. Mặc kệ Leo Ba Cha tin hay không, Tô Le Mi 13 đời hiển nhiên tin. Hình tượng bên trong. Tấm kia trước hôm nay còn mang theo nụ cười gương mặt đầu tiên là vạn phần sợ hãi. Lập tức trầm tích đầy tên là cừu hận lửa giận. Yêu hậu yêu nguyên dùng nàng xốp giòn mì tận xương thanh âm giải thích lấy. Ta cùng đệ đều bị nguyền rủa lâm vào vận mệnh vòng xoáy bên trong. Cùng một chỗ bị lưu đày tới cách địa phương đáng chết này. Tự xưng là mặt trời hậu duệ hắn. Cũng không còn có thể bình yên đặt chân bị ánh mặt trời soi sáng địa phương. Không sử dụng hắc ám mặt trời. Thân thể của hắn liền sẽ tự đốt. Mà ta. Thì biến thành thần thoại Hy Lạp bên trong bị anh hùng giết chóc. Bị phàm nhân chỗ sợ hãi cùng phỉ nhổ Medusa. Tại sao là Medusa? Vương Hạo có chút hiếu kỳ. Bởi vì lịch sử bên trong, Anthony tự vẫn về sau, Octavius bắt được ta. Ta đã tuổi già sắc suy, câu bất động Octavius trái tim. Mà Octavius chỉ muốn đem ta mang về Roma. Tại Roma trên quảng trường. Ngay trước toàn Roma người mặt đem ta sống sóc thịt. Hiến tế cho Roma chư thần, ta trung thành nhất thị nữ cho ta vùng trộm mang hộ đến một con rắn độc. Là ta chủ động để rắn độc cắn lấy bản thân bầu ngực bên trên, hạ độc chết chính ta. Làm toàn bộ La Mã đế quốc người đều nguyền rủa ta. Sinh ra oán niệm tập hợp thể triệt để yêu ma hóa vận mệnh của ta chi tuyến. Dẫn đến ta chuyển sinh yêu quái nhất định cùng rắn có quan hệ. Yêu hậu Medusa cắn chặt hàm răng. Buồn cười là đem ta biến thành Medusa đưa đến nơi này cái kia ác linh. Thế mà còn nói đây là ta sau cùng cứu rỗi nơi. Nếu như ta có thể ở đây tìm tới cứu rỗi linh hồn phương pháp, ta liền có thể thoát khỏi cái này vĩnh kiếp luân hồi. Nếu không thì ta sẽ lần lượt bị vùi đầu vào the de vin an the thai. Lấy yêu quái hoặc là phản anh hùng nhân vật. Bị đại anh hùng lần lượt chém giết. Cho nên ta căn bản không sợ ngươi thiên đao vạn quả. Lần này mang hàm vô thượng oán giận mà nói, nghe được Vương Hạo dùng mình. Trách không được hắn dùng cực hình, Medusa thế mà không rên một tiếng toàn tiếp nhận xuống tới. Cùng tiếp nhận toàn bộ La Mã đế quốc ngàn vạn con dân nguyền rủa. Bị ép vĩnh kiếp luôn hồi so sánh. Thiên đao vạn quả tính cái rắm. Ồ, cái kia Tô Le Mi 13 đời. Vương Hạo hỏi. Yêu hậu cười khẩy. Tự xưng là cao quý hắn. Kỳ thật chính là cái buồn cười thằng hề. Cửu lưu hắc ám ma pháp sư, nếu như không có vị kia Anubis thị vệ. Hắn chẳng phải là cái gì. Thị vệ Vương Hảo hít mắt. Chân chính Anubis thế nhưng là chính thần A, sao có thể yếu như vậy. Hắn chẳng qua là hoàng gia thị vệ tổng quản. Hiến tế sinh mệnh của mình cùng linh hồn. Kế thừa tử thần Anubis một chút nông cạn thần lực. Nói đến đây yêu hậu lời nói xoay chuyển, hắn hiểu chung chính là Tô Le Mi hoàng thất. Chỉ cần Mâu Tân đại nhân ngươi có thể triệt để hủy diệt để ta hồn hộp. Ta có thể để hắn chuyển thành hướng ngài hiểu chung. Có thể. Nhưng không cần thiết nửa câu đầu nói ra lúc. Yêu hậu còn trong lòng có chút vui mừng. Ai ngờ nửa câu sau không gì sánh được kiên lạnh cự tuyệt. Rồi cắt lòng của nàng. Bỗng nhiên cười khổ. Không nguyện ý tín nhiệm ta à, đây cũng là đương nhiên kết quả. Ai kêu ta là tóc sắn nữ yêu Medusa đâu. Vương Hạo xoay người rời đi. Đột nhiên yêu hậu thanh âm lần nữa truyền đến. Tại cảm ứng được để ta đối ngươi áp ý về sau. Ta liền giải phóng cái kia nữ cung tiến thủ. Nàng. Còn sống à, còn sống theo sau cùng trả lời chắc chắn. Vương Hạo ý chí biến mất tại. Trong phiến không gian tối tăm này. Yêu hậu cuộn thành một đoàn chính mình nằm xuống. Nàng quá lâu chưa thử qua thật tốt ngủ một giấc, bỗng nhiên nàng cảm thấy, lần này mình có thể ngủ thật lâu. Không có người nào nhìn thấy, nàng ngủ trên mặt đúng là treo mỉm cười. Càng không có ai biết thành lưu xa bên ngoài, một đám thú nhân đang tức hổn hển. Cái kia thần bí gia hỏa cứ như vậy chạy rồi không có khả năng chúng ta phái ra nhiều như vậy mồi nhử. Bài ơ xin tự trọng 10 chương 93 xét nhà Vương Hảo hoàn toàn không có ý thức được. Bản thân trong lúc vô tình hoàn thành một cách đánh liền chạy. Thật kích thích thành tựu. An bài ba gia na mang theo 500 bài ơ thủ nhà về sau. Hắn mang lên ba con cua rượt. 200 bài ơ cùng bộ phận miêu nhân. Chạy tới Tô Le Mi trong cung điện dưới lòng đất xét nhà. Một trận chiến này bài ơ có lẽ kiếm được kinh nghiệm đẳng cấp cùng một đống lớn trang bị tài liệu. Hắn vương mố người là thua thiệt. Sinh vật chất cùng chất si tin đều ở vào nguy hiểm tuyến phía dưới. Vạn nhất Bayer phát hiện lão đại của mình bên này bởi vì khuyết thiếu tài liệu vô pháp phục sinh. Vậy liền việc vui lớn. A xe mang theo còn thừa Bayer cùng một chút miêu nhân đi ra ngoài vơ vét con mồi, hẳn là đủ dùng đi. 2000 mét khoảng cách. Nói dài cũng không dài. Ngồi cua rượt liền rất nhanh. 10 mét đôi chân dài. Một bước chính là hơn mét. Không riêng ổn định còn mẹ nó phong cảnh tốt. Hai tầng ngắm cảnh xe buýt đều đối với nó thoải mái. Từ lần này sự kiện, Vương Hảo biết đại khái mỗi một đầu dị giới hành lang đều chia làm trên mặt đất cùng dưới mặt đất hai bộ phận. Hắn chiếm lấy chính là trên mặt đất khu vực. Dưới mặt đất thì có Tô Le Mi 13 thế cùng trước đó Medusa chờ một chút đu eo đặc chất lãnh chúa. Chỉ vì bá quyền tiến công những cái kia dưới mặt đất xào huyệt cảm giác có chút thua thiệt. Làm một chơi qua đu eo khi bơ trò chơi người chơi già sẵn kinh nghiệm. Vương Hảo rất đơn giản liền có thể tưởng tượng tới lòng đất dưới đếm mãi không hết cảm bẫy. Mở rộng chi nhánh đường. Cùng các loại hố tra đồ chơi. Trừ phi giống lần này bay ơ kiếm chuyện. Đem núi đều đào sập. Nếu không thì này chủng loại hình địa cung thật không dễ làm. Một bên suy nghĩ tương lai phương hướng phát triển, một bên tiến lên, không bao lâu liền đến. Đến lúc đó liền đơn giản đóng cửa, thả Bayer. Lấy sinh mệnh dò xét đồ loại sự tình này, khẳng định là Bayer đi làm. Người lãnh chúa Mâu Tân Mô Mâu chuẩn bị trưng thu chiến bại người Tô Le Mi 13 đời chiến lợi phẩm. Thăm dò cái này địa cung, vơ vét tất cả vật có giá trị. Căn cứ thu hoạch của ngươi quyết định lãnh chúa đối ngươi ban thưởng. Các người chơi đã sớm chuẩn bị trước khi đến liền đem gia sản của mình nhét vào trong căn cứ. Liền vũ khí tùy thân đều không mang. Một bộ tiểu gia ta có cái càng liền vô địch thiên hạ dáng vẻ. Trừ giai quân vơ tôm hùm cánh tay. Nghe kỹ. Trừ thượng truyền video đến chỉ định diễn đàn. Ta còn muốn các ngươi ghi nhớ đi bao nhiêu bước. Cùng cảm mấy loại hình tổn thương điểm số. Ta toàn bộ công trình đội sẽ vẽ đều chờ lấy. Mọi người an tâm lên đường út hơn trăm cái càng tôm sơ cao trời cao. Vì danh vọng bay chơi lâu như vậy đều quen thuộc. Phàm là muốn bọn hắn đưa đồ ăn nhiệm vụ. Chiến tử tổn thất kinh nghiệm cơ bản đều sẽ bù lại. Trừ cá biệt đùa bức tử số lần quá nhiều mới sẽ hơi thua thiệt, nếu không thì đều là bao kiếm không bồi thường. Đã như vậy, sợ hắn cái gì trùng áp to như vậy địa cung. Lập tức các ngõ ngách đều tràn ngập đánh lấy lửa nhỏ đem người tôm thân ảnh. Đậu phộng 1A4 có đinh đâm. Ta chết được thật thê thảm. A2 cơ 8 có thủy ngân hồ. Ta đi qua bên cạnh liền biểu hiện thủy ngân trúng độc. Bá đạo bên trên trừ giai quân chỉ huy sống lại các người chơi lại đi dò xét chỗ nào. Không hổ là giới kiến trúc đại lão, đi đâu bên trong, tránh chỗ nào, chỉ huy đến tương đương rõ ràng. Đại khái sau một tiếng, hắn liền hướng Vương Hảo báo cáo. Báo cáo lãnh chúa. Chúng ta tìm tới Tô Le Mi 13 thế phòng khách chính. Rất tốt, địa cung lại lớn, cũng dung không được cua ruột đi vào. Vương Hảo tại trừ giai quân chờ một đám tôm hùm binh chen trúc phía dưới, lần theo chính xác con đường tiến vào. Trên đường đi cái kia phát động cảm bẫy đều phát động. Thậm chí có cái lưu toan hồ. Thế mà cho Bayer ném vào lượng lớn Ai Cập bình bình lọ lọ. Cuối cùng trồng bên trên một đống tôm hùm thi thể. Gắng gượng lấp đầy. Vương Hảo khóe mắt tại run rẩy. Cái đồ chơi này nếu như có thể cầm tới địa cầu tuyệt bức là văn vật tốt a. Quý giá như vậy đồ vật đều bị Bayer xem như không đáng tiền hệ thống tạp vật tất cả đều nện. Có thể hắn lại không thể nói ra à, càng đến gần đại sảnh có thể nhìn thấy càng nhiều dựng thẳng lên đến quan tài. Bên trong hẳn là thả xác ướp loại hình phòng giữ ở đây. Vương Hảo tận mắt thấy có một cái vàng sơn soát quan tài đang bị mấy cái mắc du ra án lấy. Li Galone Li thích ý dùng một cái cùng loại mùi thuốc lá đồ chơi đốt một cái đại hỏa đem. Sau đó hô to một câu. Phi xe in the hô le ném ngươi xem bên cạnh mắc du ra vội vàng đem quan tài mở ra một cách khe hở. Vương Hảo nhìn thấy có một con buộc đầy băng vải tay nghĩ vươn ra bị Bayer một cách càng gõ trở về. Rất nhanh trong quan tài truyền ra mơ hồ ánh lửa cùng mùi cháy khét quan tài mãnh liệt lung lay. Tu chân băng viêm thảo luận. Ta cảm thấy bên trong cái kia hàng nói không chừng là Newton A tiểu hồng khe hát. Đánh sắm Newton sao có thể là người Ai Cập nếu như là Newton. Hắn vách quan tài chúng ta tuyệt đối ép không được. Đó cũng là. Một bên nói chuyện phiếm đánh cái sắm, một bên phóng hỏa tiên thi các người chơi tiết tháo có thể thấy được chút ít. Các người chơi nhặt được lượng lớn cổ Ai Cập võ sĩ loan đao cô bét loại này tạo hình kỳ lạ thanh đồng loan đao đại khái 60cm dài. Phía trước hiện lên liêm đao loại hình. Tay cầm bộ phận thì là thẳng. Ở căn cứ nghiêm trọng khuyết thiếu khoáng thạch kim loại dưới tình huống. Loại này loan đao đối với Mắc Xô ra đến nói. Có thể làm đại khảm đao dùng. Các người chơi cũng coi như súng hơi đổi pháo. Vương Hảo tìm được một đống lớn không có chứng dùng kim khí. Vừa nhìn liền biết là Tô Le Mi 13 thế từ lúc đầu thời không bên trong truyền tống tới. Mẹ nó đồ thiểu năng từ bản thân thời không truyền đến viện trợ tuyệt đối là muốn tiêu hao hạn mức cái gì. Đem quý giá hạn mức dùng để triệu hoán kim khí đổ đầy bản thân tân hoàng cung. Đều không cường hóa thoáng cách đầu chó huynh. Đáng đời ngươi bị yêu hậu chơi chết 100 lần. Vương Hảo rất là xem thường dạng này ra hỏa. Đương nhiên nếu là địch nhân đồ vật hắn hay là bất đắc sĩ vui vẻ nhận. Lãnh chúa đại nhân chúng ta phát hiện một số người bầu trời chi trước hiểu đi tới báo cáo. U Vinh Quy Quy Mơ. Bị một đám lốp chốc cùng Mắc Xô ra vây quanh. Tại cái càng sắc bén bên trong run lẩy bẩy. Mặc áo quần lam lũ. Cái này mày. Tám cái người Ai Cập là như thế bất lực. Bọn hắn nhìn qua làn da có chút màu đồng cổ kỳ thật người Ai Cập là Uzo ba người địa trung hải loại hình. Đây xưng là tối da trắng sắc mới đúng. Thật sự là ngoài ý muốn, nhìn thấy hệ thống tiêu ký, bọn hắn vậy mà là một đám công tượng. Vương Hảo khẽ vươn tay, màu đen giáp ngón tay nhọn bắn ra một nhỏ đám nóng bỏng tinh thần năng lượng. Ngôn ngữ giao phó tiếng Trung đây là hệ thống phụ tặng. Cùng loại với ngôn ngữ nắm giữ kỹ năng. Chỉ cần mình tiêu hao nhất định tinh thần lực hạn mức cao nhất. Liền có thể đem bản thân nắm giữ ngôn ngữ cưỡng ép rót vào đối phương đại não. Có cái tiền đề. Đối phương tinh thần lực nhất định phải thấp hơn nhiều bản thân. Hoặc là tự nguyện tiếp nhận quán chú. Nếu không sẽ lọt vào tinh thần phản phệ. Mấy cái kia công tượng chỉ cảm thấy đại não một trận nóng bỏng, run một cách liền quỳ xuống. Đại nhân. Nói xong giọng điệu quái gì tiếng Trung bọn hắn khiêm tốn quỳ xuống. Vốn cho rằng như vậy thu phục những thứ này công tượng. Ai biết bọn hắn cầu xin tha thứ về cầu xin tha thứ. Lại thà chết chứ không chịu khuất phục. Lý do rất đơn giản phản bội bọn hắn pha dai. Bọn hắn nhận định bản thân sau khi chết sẽ không bị tự mình minh phủ chỗ tiếp nhận. Lọt vào vĩnh kiếp luân hồi. Vô pháp trở lại bản thân tổ tông sinh tức sinh sôi thổ địa. Đảm nhiệm Vương Hảo đem sợ hãi linh khí thúc tốc đến cực hạn, liền bai ơ đều sợ, lẫn mất xa xa. Những thứ này kỳ quái đồ hèn nhát chính là không từ. Không có cách nào. Vương Hảo đuổi đi bai ơ. Sau đó là lớn. Ra đi người công cụ bai ơ xin tự trọng 10 chương 94 ai ốp ho rớt đối với mình quen thuộc tồn tại. Vương Hảo tuyệt đối cho phép 10 phần tín nhiệm ăn. Mắt điểm là 1 vạn điểm bằng không thì gọi thế nào vạn phần cẩn thận trong hiện thực vừa bị giả mai vô sót quản lý lừa gạt một cái. Hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Thật muốn như vậy khống chế không nổi bản thân. Vậy liền đáng đời cùng trước đó 9999 cái pháo hôi một cái hạ tràng. Vắng vẻ trong đại sảnh cái kia 8 cái công tượng nhìn xem mâu tân lãnh chúa đều đủ sợ hãi. Ai ngờ tại vị này một thân đen nhánh. Giống như từ trong địa ngục đi ra ma vương ra hỏa bên người. Đột nhiên toát ra một đầm nước đen. Từ bên trong chui ra nửa cái nữ nhân đi ra. Nàng hạ thân đắm chìm trong nước đen bên trong. Thân trên lại không gì sánh được xinh đẹp. Phảng phất bơi tự do đồng dạng. Thoáng cách Nazi đến kia bản thuộc về Tô Le Mi 13 đời Hoàng Kim Vương tỏa bên trên. Thoải mái ngồi xuống. Ngồi xuống lúc. Toàn bộ hạ thân đều bị nước đen tràn ra hắc vụ bao phủ. Có thể bị công tượng nhìn thấy chỉ có mặc vào Tô Le Mi hoàng triều đặc thù trang sức bằng vàng vị kia nữ pha dai đầu kia tóc rắn một mực không có lại sinh ra đến. Những cái kia cắt đứt sau lỗ hồng. Bị nàng dùng pha dai đặc thù rộng lớn mặt nạ vàng hoàn mỹ che lại. Ta chính là leo ba cha các ngươi pha dai một cách đơn giản lời dạo đầu. Tăng thêm bản tôn đặc hữu khí tràng. Thậm chí còn chưa nói xong. Đám thợ thủ công liền tin. Tại chỗ quỳ xuống đất. Dập đầu không thôi. Ưu nhã thon dài. Đường cong hoàn mỹ trên ngón tay phủ lấy giáp ngón tay vàng. Xa xa hướng Vương Hảo một chỉ. Hắn mâu tân mô mâu chính là ta thể vì đó hiểu trung nam nhân mệnh lệnh của hắn. Chính là ta chi ý chí có ý kiến người. Ta sẽ đích thân tiến hắn đi gặp xe Ai Cập trong thần thoại trùm phản diện đơn giản vài câu về sau. Công tượng lập tức đối với Vương Hảo ba quỳ chín lạy cái gì. Vương Hảo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Từ phía trên hướng xã hội hiện đại tìm xe đốt gạch đốt đồ sứ coi như dễ dàng. Tìm kiểu cũ thợ rèn thực tế rất khó khăn. Trừ chơi long tuyển kiếm đám người này. Ai còn biết luyện chế vũ khí lạnh thủ hạ liền một cách thợ rèn. Tràng diện quả thực cực kỳ tàn áp. Vũ khí lạnh không phải chỉ riêng luyện chế xong, liền có thể phủi mông một cái rời đi. Vũ khí cần giữ gìn, đặc biệt là chất lượng càng kém đồ đồng, chém ra lỗ hồng cái gì quả thực là chuyện thường ngày. Coi như ơ ba du một ngày khởi công 18 giờ, yêu nguyên vô pháp thỏa mãn 300 bai ơ cần. Hiện tại 1000 số bai ơ thật sự là muốn ba du thân mệnh. Nhiều mấy cái người công cụ tốt xấu ba du không dùng qua cực khổ chết. Đuổi 8 cái công tượng đi theo bai ơ đi trước. Vương Hảo liền chuẩn bị đem yêu hậu thu hồi đi. Chờ một chút ngươi muốn cùng ta bàn điều kiện. Vương Hảo trong lòng vang lên còi. Dĩ nhiên không phải chúa tể giả của ta. Yêu hậu từ vương tỏa xuống tới. Hai tay khoanh ở trước ngực. Đầu ngón tay đốt hai vai của mình. Đi một cách Ai Cập cổ lễ. Nơi này còn có một cái bảo vật. Cũng không có bị phát hiện. Bảo vật yêu hậu chỉ vào trong đại sảnh vương tòa phía trên thình lình có một cái phù điêu. Kia là một cái đầu ưng nhân thân. Mặt cây đay váy ngắn pha dai. Thuận yêu hậu ngón tay, Vương Hảo chú ý tới, pha dai điêu khắc hai con mắt có chút không giống. Tôn kính chúa tể. Vị này là Ho Rớt, hắn là Ai Cập trong thần thoại pha dai thủ hộ thần. Vương quyền biểu tượng. Đồng thời cũng là phục cửu chi thần chủ quản chính xác trật tự trong thần thoại. Phụ thân của hắn Osiris bị huyên để xe mưu sát. Ho rớt cùng xe áp chiến 80 năm. Rốt cuộc đoạt lại vương quyền. Ptolemy 13 thế ở đây điêu khắc cái này phù điêu chính là hiển lộ rõ ràng hắn quyền lực chính đáng tính. Sau đó thì sao Vương Hảo từ chối cho ý kiến? Chúa tể, kia là ai ốp ho rớt mặc dù không phải chân chính thần khí. Nhiều lắm là tính cái hàng nhái. Nhưng bởi vì hấp dẫn đến bản thân cái kia thời không thần lực. Nó xem như một kiện ma pháp cường đại vật phẩm. Theo yêu hậu giải thích, Vương Hảo phát hiện võng mạc bên trên hệ thống đối với phù điêu hai mắt đánh dấu sản sinh biến hóa. Ho rớt mắt trái mặt trăng hàng nhái lơ. Vâng. 62. Đặc hiệu khả năng nhìn trong bóng tối. Thiện áp nhận ra. Tử khí miễn dịch lơ. Vâng. 72. Ho rớt mắt phải mặt trời hàng nhái lơ. Vâng. 68. Đặc hiệu viễn thị lơ. Vâng. 42. Động thái thị lực lơ. Vâng. 51. Chu tà chi nhãn lơ. Vâng. 38. Vương Hảo thật sự là kinh. Tiến vào thế giới này về sau, Vương Hảo trừ Si Len Abit, lần thứ nhất nhìn thấy như thế ra sức trang bị. Bởi vì bọn chúng ẩm chứa chút ít thần tính. Mô mâu chúa tể. Ngươi thậm chí có thể nếm thử dùng bọn chúng chữa trị ngài chiến giáp. Vô pháp phủ nhận, Vương Hảo tâm động, không sai đồ chơi. Đạt được bọn nó. Ta phải bỏ ra cái gì đại giới ngoại nhân lấy đi bọn chúng. Đại biểu đối với Ai Cập vương quyền khinh nhờn. Một khi bị thần Ho rớt cảm thấy được. Tất nhiên sẽ hạ xuống thần phạt. Hừ, Vương Hảo lạnh lùng phát ra giống như vặn hỏi tiếng hừ. Yêu hậu chập chờn vòng eo. Đi qua. Hai tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái kia hai viên bằng đá trong mắt liền tự mình rơi vào yêu hậu trong lòng bàn tay. Rõ ràng không chút biểu tình. Yêu hậu xinh đẹp khuôn mặt luôn cảm giác có chút tại nịnh nọt. Đương nhiên. Nếu như bọn chúng từ chân chính pha giai chuyển giao. Như vậy đại giới chỉ còn lại một cái. Vương Hảo chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng quan sát nàng tiếp tục biểu diễn. Yêu hậu cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra dưới nửa câu. Sẽ gặp phải Ptolemy 13 thế không ngừng nhỉ trả thù. Thẳng đến hắn vĩnh hằng hủy diệt. Đây là yêu hậu đối với hắn lợi dụng. A không thể nghi ngờ là nếu như là yêu hậu bốc lên hắn cùng với nàng để mâu thuẫn. Vương Hảo khẳng định tại chỗ một bàn tay chụp chết yêu hậu. Vấn đề là cái này hai tỷ đệ vừa lúc cùng hắn cùng khu, hắn lại phát biểu bá chủ tuyên ngôn. Lại tăng thêm Bayer dò xét đồ lúc điên cuồng tìm đường chết. Hắn cùng Ptolemy 13 thế ở giữa đã sớm là tử địch. Vương Hảo cũng sẽ không bởi vì chỉ muốn thoát khỏi đoạn này sớm đã cùng bản thân dây dưa không rõ nhân quả. Mà từ bỏ dạng này một đôi đồ tốt. Mà lại không có yêu hậu, hắn liền tìm cũng không tìm tới cái đồ chơi này, có lẽ sẽ bị Bayer tiện tay đập hư. Biết, dùng phảng phất đương nhiên giọng điệu nhàn nhạt đáp lại một câu đừng nói khen thưởng, liền kém trở mặt không quen biết. Rõ ràng Vương Hảo là lạnh lùng như vậy. Yêu hậu cũng là không buồn. Cảm giác được nước đen truyền đến hấp lực. Nàng không có bất kỳ cái gì kháng cự. Lặng lặng bị một lần nữa kéo vào nước đen bên trong. Trở lại Si Len Abit không gian đặc thù bên trong. Một đôi ai ốp ho rớt chính là lần này xét nhà lớn nhất thu hoạch. Mặc dù các người chơi vui với vứt một đống lớn kim tệ về nhà, nhưng Vương Hảo hạ lệnh kim tệ không cần. Hoàng kim sở dĩ có giá trị chỉ là bởi vì toàn xã hội đều tán thành hắn giá trị. Làm một cái nhỏ trong xã hội. Ăn uống ngủ nghỉ cũng không dùng tới hoàng kim thời điểm. Nó cũng chỉ là một kiện vật phẩm trang sức. Vương Hảo đầu óc lại không tốt, cũng sẽ không dùng người Ai Cập kim tệ làm doanh địa đồng tiền mạnh. Thời điểm ra đi, Bayer từng cái kêu cha gọi mẹ cầu Vương Hảo lại đến trăm triệu chuyến. Vương Hảo ngược lại là không có phá hỏng các người chơi con đường tiện tay buông ra cua ruột thun. Duy nhất để hắn không tưởng được chính là các người chơi cái kia thanh kỳ não động. Cộc cộc cộc kia là từng cách bị trói lên. Quan tài khấp vân. Bên này lại đến đầu xa le bác gân. Vách quan tài ép không được đúng các người chơi thế mà đem thủ địa cung 10 cái xác ướp bắt được. Chứa vào bọn hắn ban đầu trong quan tài. Đóng gói mang đi. Nói là muốn bồi dưỡng người mới.